Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chị Điền, việc tồn tại của nhà máy họ sẽ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng cô và anh Thu Minh, cùng chị Thanh Huỳnh đã bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện này và cũng tham khảo ý kiến của anh. Mặc dù rất biết ơn sự đánh giá cao và ơn tri kỷ của chị Điền, nhưng cô vẫn từ chối đề nghị của chị ta. Lời nói của anh đã nhắc nhở cô không thể chỉ định vị nhà máy là nơi gia công quần áo, bọn cô phải có thương hiệu riêng của mình. Vì vậy không thể dễ dàng giao quyền chủ động cho người khác. Chị Điền đã xem những mẫu quần áo mới của Thẩm Vân Thư, thực sự không muốn bỏ lỡ viên ngọc thô này, chị ta đã vài lần đích thân đến thị trấn để gặp Thẩm Vân Thư bàn về chuyện này. Cuối cùng, họ đã thỏa thuận ký hợp đồng độc quyền phân phối theo từng năm, để hai bên đều có đường lui. Người chị em tốt mà Vương Phượng Kiều giới thiệu cũng đã nghiệm thu thành công đơn hàng thử. Lục Thu Minh dạo này bị hàng loạt hợp đồng liên tiếp dồn dập đến mức gần như chóng mặt. Tuy nhiên, anh ta luôn nhớ lời Thẩm Vân Thư dặn, không được khoe khoang ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời anh ta trải nghiệm cảm giác e âm thầm phát tài, lại không có ai để nói. Mỗi ngày đều ở trong mộng cười đến tỉnh, đạp xe cũng càng hăng hái hơn. Người ngoài tuy không rõ nhà máy trang phục của Thẩm Vân Thư đã nhận được bao nhiêu đơn hàng cụ thể, nhưng từ việc họ liên tục tuyển người và những chiếc xe tải lớn liên tục ra vào nhà máy cách vài ngày lại xuất hiện, cũng có thể đoán được tình hình hiện tại. Có người cảm thán, làm gì có chuyện bát tự cứng hay không cứng, cuộc sống đều phải tự mình đi từng bước vững chắc. Hồi đó nhà họ Chu cưới con gái của cục trưởng về, chẳng phải còn đi khắp nơi khoe rằng nhà họ cưới được con dâu có phúc khí đó sao? Kết quả, giờ họ tự mình làm ra cái tình cảnh gì rồi? Ngược lại, cuộc sống của Thẩm Vân Thư ngày càng tốt đẹp hơn, không chỉ trở thành vợ của ông chủ, mà giờ còn tự mình làm bà chủ lớn nữa. Lại có người nói, theo lý mà nói, tuổi của ông chủ Phùng và Thẩm Vân Thư là xung khắc nhau, sao họ lại có thể cùng giúp đối phương thịnh vượng được nhỉ? Người này bình thường rất quan tâm đến phong thủy và kinh dịch. Quay đầu sang ông thầy bói đang ngồi uống trà bên cạnh, liền lập tức thỉnh giáo sự nghi vấn trong lòng. Ông thầy bói vuốt râu, nói một câu đầy thâm ý, vạn vật trên thế gian, nhân quả đều có tuần hoàn, tương sinh tương khắc, mới có thể sinh sôi không ngừng. Người kia gãi đầu, không hiểu, ý là gì? Bát tự của Thẩm Vân Thư vẫn khắc ông Phùng à? Vậy mà cuộc sống của hai người họ vẫn tốt như vậy ư? Người này thực sự là hỏi một cách chân thành, anh ta và vợ kết hôn, thầy bói nói tuổi và bát tự đều không hợp. Nhưng cuộc sống lại gà bay chó sủa, giờ đã đến mức vợ anh ta đòi ly hôn rồi. Ông thầy bói nhịn, nhưng không nhịn được, ê cạch ê một tiếng đặt chén trà xuống bàn, vẻ thâm sâu không còn giữ được nữa, có chút sốt ruột thay cho anh ta. Anh này, tôi chẳng buồn nói anh, trước đây anh không tìm được vợ thì đổ tại bố mẹ không cho mình được bát tự tốt, vận số tốt. Giờ tìm được vợ rồi, cuộc sống không tốt lại đổ tại vợ và mình bát tự không hợp, bát tự có làm gì anh đâu. Sao anh không nghĩ tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình? Bố mẹ già anh không chăm, con cái cũng không lo, ngay cả cái chai xì dầu đổ cũng không thèm đếm xỉa, tất cả đều đổ cho vợ, về nhà lại chỉ biết ra oai, hò hét với vợ như ông hoàng. Vợ anh mà không ly hôn mới là lạ đấy. Những người qua đường xung quanh nghe lời của thầy bói đều bắt đầu súng lại. Ông thầy bói đắc ý, vuốt râu, giọng nói cũng lớn hơn một chút. Tôi nói ông chủ Phùng và vợ của anh ta tương khắc không phải là khắc chết sống gì, ông chủ Phùng bị cô vợ nhỏ của mình về cầm cương y hoàn toàn. Có một câu nói là gì ấy nhỉ? Nâng niu trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Cô vợ nhỏ chỉ nhíu mày một cái, anh ta đã phải nghĩ xem mình có làm gì sai, khiến vợ giận không? Đàn ông mà sợ vợ thì cuộc sống có thể không tốt được sao? Anh muốn vợ anh thương anh, biết lạnh biết nóng, thì sao không tự kiểm điểm lại xem mình đã làm gì cho vợ? Người kia bị vị thầy bói mắng cho có chút ngơ ngác, nhưng lại cảm thấy lời thầy bói nói rất có lý, nhưng anh ta lại có chút không tin, ông Phùng mà lại sợ vợ ư? Anh tài giỏi như thế, về nhà chẳng phải phải làm ông hoàng hơn sao? Những người tụ tập lại cũng đều không tin lời thầy bói nói, một người đàn ông sắt đá như ông chủ Phùng nhìn thế nào cũng không giống người sợ vợ. Thầy bói hừ một tiếng, đàn ông sắt đá với sợ vợ thì có mâu thuẫn gì đâu. Từ lúc ông chủ Phùng dẫn theo cô vợ nhỏ mắt rưng rưng đến tìm ông ta, ép ông ta phải giao quẻ lại cho họ, ông ta đã biết, cô vợ nhỏ ấy chính là khắc tinh trời sinh của ông chủ Phùng, cô chỉ cần nhỏ hai giọt nước mắt, ông chủ Phùng liền không còn cách nào, vợ nói gì thì anh phải nghe theo. Thầy bói không biết rằng, Thẩm Vân Thư thậm chí không cần phải rơi nước mắt, chỉ cần vành mắt cô hơi đỏ lên một chút, Phùng Viễn Sơn liền hoàn toàn không có cách nào. Trong nhà máy trống trải, có một chiếc xe đang đổ, Thẩm Vân Thư ngồi ở ghế lái, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt hoe hoe đỏ. Phùng Viễn Sơn nắm lấy vai cô, Thẩm Vân Thư cứng cổ, không chịu quay lại, Phùng Viễn Sơn ôm eo cô, bế thẳng cô sang ghế phụ, nâng mặt cô lên để nhìn, đừng khóc gì đấy, Thẩm Vân Thư hất tay anh ra, trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt ướt át. Tuy em không muốn anh dậy nữa, anh hung dữ quá. Phùng Viễn Sơn thấy vẻ mặt tủi thân của cô, khóe môi không khỏi nhúc nhích, Để anh hung dữ lúc nào? Anh chỉ nói một câu, y nhìn thẳng phía trước, đừng nhìn lung tung y thôi mà. Thẩm Vân Thư dùng tay ấn mạnh vào khóe môi anh, lầm bầm, để chỗ nào cũng hung dữ, ánh mắt hung dữ, mặt hung dữ, nói chuyện cũng hung dữ chết người. Giọng Phùng Viễn Sơn nén lại tiếng cười, không phải em nói em muốn học lái xe thật nhanh, muốn anh dùng phương pháp cấp tốc sao? Thẩm Vân Thư vùi đầu vào ngực anh, không muốn nói chuyện, cô cũng biết mình sai, chuyện hôm nay không trách anh được. Dạo này nhà máy ngày càng bận rộn, nếu biết lái xe sẽ tiết kiệm được rất nhiều công việc, hôm nay anh vừa hay có thời gian, liền làm huấn luyện viên tạm thời cho cô. Thực ra anh rất kiên nhẫn, giảng giải rõ ràng và dễ hiểu, khi nghe thì cô cảm thấy mình đã hiểu hết rồi, nhưng mỗi khi bắt tay vào thực hành lại luống cuống, nhớ cái này lại quên cái kia. Trong lòng cô có chút sốt ruột, anh nói chuyện lại nghiêm khắc, không chút cảm xúc, hai chuyện này va chạm nhau, cảm xúc của cô bỗng nhiên dâng trào, không thể kìm nén được. Có lẽ dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra, cô tự cảm thấy tâm trạng của mình mấy ngày nay có nhiều biến động. Hai hôm trước, cô cùng bà cụ xem tivi, người phụ nữ trong tivi khóc, cô cũng rơi nước mắt theo, làm bà cụ giật mình, bà còn tưởng anh bắt nạt, làm cô giận, gọi điện mắng anh một trận, trước đây cô không hề nhạy cảm như vậy. Phùng Viễn Sơn kề sát tai cô hỏi, Ê dạo này sao em lại hay mít ướt thế? Thẩm Vân Thư không muốn thừa nhận, đi em hay mít ướt khi nào hả? Phùng Viễn Sơn nói nhỏ, Lê tối qua khóc như lũ lụt khắp nơi. Thẩm Vân Thư che miệng anh lại, không cho anh nói, dạo này cô còn đặc biệt nhạy cảm, anh chỉ động đậy một chút cô cũng chịu không nổi. Phùng Viễn Sơn cười ôm chặt lấy cô, hôn lên lòng bàn tay cô, Thẩm Vân Thư dựa vào người anh, cảm xúc dần dịu xuống, rồi cơn buồn ngủ lại ập đến. Thời tiết hôm nay âm u nặng hạt, khiến người ta chỉ muốn ngủ, sáng nay cô đã dậy muộn, giờ ăn trưa xong, tập lái xe chưa được bao lâu lại buồn ngủ. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, đi vào phòng anh ngủ một lát nhé. Thẩm Vân Thư lắc đầu, để lát nữa anh Thu Minh về còn bàn chuyện đăng ký thương hiệu. Mấy ngày nay cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu liên quan đến thương hiệu thời trang. Nếu bọn cô đã có ý định làm lớn, thì việc đăng ký thương hiệu càng sớm càng tốt. Anh Thu Minh dạo này đang lo chạy các mối quan hệ này. Phùng Viễn Sơn vuốt tóc cô, Ê đừng vội, mọi việc phải từng bước một, em đã làm rất tốt rồi, học lái xe cũng vậy, em có cảm giác về phương hướng và tay lái, chỉ cần luyện tập nhiều hơn nữa. Thẩm Vân Thư dụi đầu vào vai anh, lười biếng y ừm y một tiếng. Từ phía văn phòng vọng lại tiếng Cố Tùng Hàng gọi, Ê anh! Điện thoại! Anh Lăng Xuyên gọi. Thẩm Vân Thư có chút tỉnh táo, mắt sáng lên nhìn anh, dục anh đi nghe điện thoại nhanh lên. Nhà máy của anh giờ tuy nói là bị niêm phong nhưng cũng không quá nghiêm ngặt, cổng chính không vào được nhưng cửa sau thì có thể, chỉ là tạm thời chưa được phép hoạt động lại. Giờ chỉ chờ tin tức từ cấp trên, Lăng Xuyên đã gọi điện thì chắc chắn đã có tiến triển mới. Hai người vừa bước xuống xe, Thiểm Lưu đã bám vào cánh cổng sắt lớn gọi Thẩm Vân Thư. Ý Vân Thư, em gái ruột của tôi đến rồi, muốn cô xem tay nghề của nó, gần đây các đơn hàng dồn dập. Nhân công hiện tại không đủ để làm, Thẩm Vân Thư dự định tuyển thêm 10 người, ở chỗ của môi trường làm việc tốt, không khí cũng thoải mái, quan trọng nhất là tiền lương cao và trả tiền nhanh, mấy bà thím đều tranh nhau muốn giới thiệu người thân của mình đến. Tuy nhiên, Thẩm Vân Thư đã nói rõ với họ về tiêu chuẩn tuyển người của cô từ trước, cô chọn người không phải vì nể tình ai cả, người phù hợp mới được giữ lại. Các bà thím cũng biết cô thường ngày tính tình hiền lành, dễ nói chuyện, nhưng khi nói đến việc chính của nhà máy, cô lại là một người rất có nguyên tá, cho nên... Những người tay nghề không tốt, họ cũng không dám kéo đến trước mặt cô. Phùng Viễn Sơn bóp tay cô, "Ừ em đi làm việc đi, lát nữa anh tìm em." Thẩm Vân Thư ngước nhìn anh, có chút lo lắng. Phùng Viễn Sơn kéo khóa áo phao cho cô, "Y yên tâm, sẽ không phải tin xấu đâu." Đúng như anh dự đoán, đó là một tin cực kỳ tốt, cuộc điều tra về Phó Cục trưởng Trần đã hoàn toàn kết thúc. Phó Cục trưởng Trần không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hay kỷ luật nào, hôm nay là thứ sáu, nhà máy chậm nhất là thứ hai tuần sau có thể được mở niêm phong. Lăng Xuyên vừa nói chuyện xong, điện thoại đã bị Trần Duy Chu đang sốt ruột giật lấy. Trần Duy Chu đã nói sẽ về anh sớm, nhưng vì một số việc nên bị hoãn lại, đến giờ vẫn chưa đi. Anh ta la ó đòi đến thị trấn một chuyến nữa trước khi đi, nếu không thì không biết bao giờ mới được nếm lại món ăn của bà ngoại. Trừ phi anh ta được một gia đình nào đó ở thị trấn rước về làm con rể. Phùng Viễn Sơn nghe Trần Duy Chu nói những lời bâng quơ, tùy tiện lật một cuốn sách trên bàn, cuốn sách anh mới mua, liên quan đến thai kỳ và dưỡng thai. Vì bọn họ muốn đón một bé gái, anh cũng phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi Ê lên chức. Lật sách được nửa chừng, Phùng Viễn Sơn bắt gặp vài từ khóa quan trọng, đột nhiên sững lại, cảm xúc dễ bị dao động, buồn ngủ, khẩu vị nặng, thích chua cay. Cố Tùng Hàng đang tựa vào lan can ngâm nga một bài hát nhỏ, hát đến chỗ cao trào, vừa định hát vang lên, thì thấy anh trai mình với vẻ mặt nghiêm nghị, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Anh ta còn chưa kịp nói gì, Phùng Viễn Sơn đã ba bước gộp làm hai, chạy xuống lầu. Cố Tùng Hàng chớp mắt, cứ tưởng mình nhìn nhầm. Chuyện gì mà có thể khiến anh trai mình phải chạy nhanh như vậy chứ? Thẩm Vân Thư rất hài lòng với tay nghề của em gái nhà thím Lưu, nhanh nhẹn cẩn thận, nhanh tay, làm việc sạch sẽ gọn gàng. Cô cũng không vòng vo, nói ngay rằng nếu buổi chiều cô ta không có việc gì thì có thể đến làm luôn, máy may đã có sẵn. Thím Lưu và em gái nghe vậy thì mừng không tả xiết, đặc biệt là em gái thím Lưu, nắm chặt tay Thẩm Vân Thư xúc động đến mức mắt đỏ hoe. Chồng cô ta làm ở công trường bị thương ở chân, giờ chỉ có thể nằm dưỡng bệnh, trong nhà có bố mẹ chồng già yếu cần nuôi, còn có một em chồng đang đi học, con của cô ta cũng mới 5 tuổi, cả gia đình chỉ trông chờ vào một mình cô ta kiếm tiền. Chị của cô ta ban đầu muốn nói trước với bà chủ Thẩm về hoàn cảnh gia đình mình, nhưng cô ta không cho, bà chủ mở nhà máy tuyển người là để làm ăn kiếm tiền, chứ không phải mở trung tâm từ thiện, cô ta không thể dùng nỗi khổ của mình để buộc ơn người khác, nếu cô ta có thể dựa vào tay nghề của mình để bà chủ giữ lại. Đó là năng lực của cô ta, còn nếu không giữ lại được, thì cũng là do tay nghề của cô ta không tốt, không thể trách người khác được. Giờ bà chủ Thẩm lại sảng khoái đồng ý nhận cô ta như vậy, khiến cô ta có thêm niềm tin, chỉ cần cô ta chăm chỉ chịu khó, thì không sợ cuộc sống không tốt đẹp. Thẩm Vân Thư đã nghe bà cụ nói đôi chút về hoàn cảnh của cô ta, biết cô ta là người mạnh mẽ, cô không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ tay cô ta. Phùng Viễn Sơn vén rèm chạy vào, trầm giọng kêu cô, đầy bé mèo. Mặt Thẩm Vân Thư phực một tiếng đỏ bừng hoàn toàn, trước mặt mọi người, ngay cả trước mặt bà cụ và Tiểu Tri Ngôn, anh cũng chưa bao giờ gọi cô là bé mèo, cô quay lại định lườm anh một cái, anh mà gọi cô như vậy, sau này các bà thím còn trêu chọc cô thế nào nữa. Nhưng khi cô quay lại, thấy anh trán đầy mồ hôi, bước nhanh đến trước mặt cô lập tức quên hết giận dỗi, tay cô vô thức giơ lên, lau những giọt mồ hôi trên mặt anh, ơi sao vậy? Phùng Viễn Sơn nắm chặt tay cô, nhìn khuôn mặt trắng hồng của cô, có rất nhiều điều muốn hỏi. Anh ôm eo cô, cẩn thận bế ngang cô lên, anh nói với cả phòng đầy người đang nhìn chăm chú, lại cho tôi mượn bà chủ của mấy người nửa ngày. Thẩm Vân Thư đẩy anh một cái, nhưng nhìn thấy tư thế này của anh thì biết anh sẽ không thả cô xuống, cô dùng móng tay bấm vào cánh tay anh, bảo anh đợi một chút. Mặt cô nóng đến mức như sắp chảy máu, nhưng giọng nói vẫn khá bình tĩnh, cô nhanh chóng và có hệ thống dặn dò thím Lưu những việc cần làm vào buổi chiều. Bình thường nếu cô và anh Thu Minh có việc không ở đây, thì thím Lưu sẽ phụ trách. Thím Lưu nhịn cười đến mức đau quai hàm, thím ấy vẫy tay, đảm bảo với Thẩm Vân Thư, rồi cô cứ yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô đi với ông chủ Phùng nhanh đi, cậu ấy sốt ruột lắm rồi. Vẻ bình tĩnh mà Thẩm Vân Thư cố gắng giữ trên mặt cũng tan biến hoàn toàn ngay khi ra khỏi cửa, cô véo tai anh, vặn mạnh, hạ giọng nói, ê anh bị điên à? Phùng Viễn Sơn ghé sát tai cô hỏi, ê lần trước kinh nguyệt của em đến mấy ngày? Dạo này vì chuyện nhà máy mà anh cứ chạy ra ngoài, không ở nhà được hai ngày liên tiếp. Sau rằm tháng giêng lại đi mấy ngày, tối qua mới về, anh quan tâm đến cô quá ít, nhiều chuyện đều không để ý tới. Thẩm Vân Thư từ vẻ mặt lo lắng của anh mơ hồ nhận ra điều gì đó, giọng cô cũng có chút căng thẳng, kỳ hơn một ngày, bình thường cô đến ba ngày, bốn ngày là nhiều nhất, có lúc một hai ngày cũng đã từng xảy ra. Phùng Viễn Sơn lại hỏi, đề lượng có nhiều không? Thẩm Vân Thư lắc đầu. Phùng Viễn Sơn nhìn kỹ sắc mặt cô, đây dạo này có thấy chỗ nào không khỏe không? Thẩm Vân Thư vẫn lắc đầu, cô ôm chặt lấy anh. Nghĩ đến những biểu hiện bất thường của mình mấy ngày nay, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Gần đây hết chuyện này đến chuyện khác, cô mở mắt hay nhắm mắt đều suy nghĩ về việc nhà máy sau này sẽ phát triển như thế nào. Hơn nữa, lần này cô có kinh nguyệt không đau bụng, cũng không khó chịu ở đâu, nên cô không để ý và cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Phùng Viễn Sơn đặt môi lên trán cô, dịu dàng an ủi. Ờ không sao đâu, bây giờ chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ khám, có lẽ là anh nghĩ nhiều thôi. Anh vừa gọi điện cho chị Thanh Huỳnh, chị ấy nói ngay cả khi có thai, tình trạng ra máu ít như vậy cũng là bình thường, đừng tự hù dọa mình. Thẩm Vân Thư vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, sự bất an trong lòng cũng vơi đi phần nào. Mấy ngày trước cô nằm mơ thấy cây trong sân nhà trĩu quả, còn đều là có đôi có cặp, sắp làm công cả cành, bà cụ nói đó là một giấc mơ tốt, vậy nên cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng nên là chuyện tốt. Trước cửa sổ nhà kho, bảy tám cái đầu chen chúc nhau, mắt trông ra ngoài, nghĩ đến tiếng ây bé mèo y vừa rồi, họ lại không nhịn được mà cười. Phải cưng chiều vợ đến mức nào, mới gọi vợ mình là y bé mèo y cơ chứ. Em gái thím Lưu nhìn hai người đi xa dần, vừa ngưỡng mộ vừa cảm thán, tê thật không ngờ ông chủ Phùng trước mặt vợ lại là như vậy. Có người nhỏ giọng đáp lại cô ta, tê đúng thế, cô không biết đâu, cưng chiều lắm luôn. Quan trọng là tính tình và vẻ ngoài của Vân Thư đều rất đáng yêu, mỗi lần ông Phùng thấy cô ấy là không thể rời mắt, giữa một đám đông, cậu ấy chỉ muốn nhìn chằm chằm vào vợ mình thôi, yêu thương đến tận đáy lòng rồi. Họ ở đây bàn tán sôi nổi. Phùng Viễn Sơn đã đạp ga, chạy thẳng đến bệnh viện trong thành phố, mặc dù anh sốt ruột, nhưng lái xe rất vững, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người ngồi ở ghế phụ. Thẩm Vân Thư đắp chăn, rút vào ghế ngồi, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với chị Thanh Huỳnh, Lời của chị Thanh Huỳnh lại giúp tâm trí cô ổn định hơn một chút. Vừa nói chuyện với chị Thanh Huỳnh xong, điện thoại của mợ đã gọi đến, chắc là anh vừa gọi cho bà cụ lại nói với mợ, mợ nói một tràng không ngừng nghỉ, không để Thẩm Vân Thư có thời gian xen vào. Cậu Út chen vào, "Ê bà đừng nói nhiều nữa, đợi hai đứa đến bệnh viện, bác sĩ biết nhiều hơn bà mà, cứ dặn Viễn Sơn lái xe cẩn thận là được, đừng có gấp, nhất định phải vững vàng." Mợ Út không vui, "Đi ông nói thế chẳng phải cũng là nói thừa sao? Viễn Sơn lúc nào mà chẳng vững vàng, cần ông dặn." Cậu Út đáp, "Lê bà chưa làm bố, bà không hiểu đâu." Mợ Út lập tức nói lại, "Lê tôi chưa làm bố, nhưng ông cũng chưa làm mẹ bao giờ." Hai vợ chồng già đấu khẩu qua lại trong điện thoại, khóe môi Thẩm Vân Thư nở một nụ cười. Phùng Viễn Sơn dừng xe ở đèn đỏ, đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đầu gối. Thẩm Vân Thư nắm chặt lại tay anh, từ từ xoa bóp cho anh, lòng bàn tay anh lạnh ngắt, không ấm bằng tay cô. Phùng Viễn Sơn cầm tay cô, đặt lên môi, hôn nhẹ. Mợ Út vừa cúp máy, Tiểu Tri Ngôn lại gọi đến, cậu nhóc vừa ngủ trưa dậy, giọng còn ngái ngủ, nhưng không giấu được sự phấn khích. Ê cô Út, cháu vừa mơ. Mơ thấy cô Út và Dượng Út dẫn em trai, em gái về nhà. Em trai ngoan ngoãn, em gái thì hơi hiếu động. Cháu thích em gái hiếu động một chút, cháu và em trai có thể bảo vệ em gái. Thẩm Vân Thư nghe những lời nói non nớt của Tiểu Tri Ngôn, tay vô thức đặt lên bụng mình, có lẽ cô thực sự có em bé rồi, giấc mơ của Tiểu Tri Ngôn luôn rất chính xác. Đến bệnh viện, họ đăng ký, lấy máu, xét nghiệm, chờ kết quả, rồi ra khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn. Gió lạnh thổi qua, Thẩm Vân Thư mới dần lấy lại được suy nghĩ, từ lúc có kết quả xét nghiệm, đầu óc cô cứ ong ong loạn xạ. Mãi đến khi nghe bác sĩ nói em bé trong bụng cô rất ngoan, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bác sĩ nói gì nữa, cô cũng không nghe rõ, dù sao cũng đã có anh ở bên. Anh nghe rất chăm chú, hỏi rất kỹ từng vấn đề, từ chuyện cô ra máu, đến chuyện tối qua họ ê quậy có làm tổn thương em bé hay không, và tất cả những lưu ý sau này, anh đều hỏi cặn kẽ. Anh chắc chắn sẽ là một người bố tốt, cứ nghĩ đến những điều này, sự căng thẳng trong lòng cô lại vơi đi một chút. Hai người đi đến một góc vắng người, Phùng Viễn Sơn giang tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Ê đừng sợ, có anh ở đây." Thẩm Vân Thư gật đầu, dây thần kinh căng thẳng trong lòng cô dần thả lỏng trong vòng tay anh. Trên bầu trời đêm, những bông tuyết trắng lẻ tẻ bắt đầu rơi, Thẩm Vân Thư tựa cầm lên vai anh, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay lượn dưới ánh đèn đường mờ ảo, lẩm bẩm, "Trận tuyết này tàn, mùa xuân cũng sẽ đến." Phùng Viễn Sơn quấn chiếc khăn quàng cổ lại cho cô, nói một cách bâng quơ, "Đây trận tuyết đầu đông mang em đến, trận tuyết cuối đông này lại mang con gái đến." Thẩm Vân Thư sững người, rồi lại nhìn anh, trong mắt dâng lên hơi ấm, "Ê sao anh lại như vậy chứ? Em vốn thích mùa hè hơn, nhưng anh cứ bắt em phải yêu mùa đông." Phùng Viễn Sơn cúi đầu hôn lên khóe môi cô, "Để có lẽ mùa hè còn có bất ngờ gì đó đang chờ em, lại khiến em yêu lại mùa hè." Thẩm Vân Thư rút vào lòng anh, kiễng chân hôn anh, "Đi vậy thì em mong mùa hè mau đến." Phùng Viễn Sơn nâng mặt cô lên, chậm rãi nói, "Để anh sẽ khiến cả bốn mùa đều được em yêu thích, không chỉ mùa hè và mùa đông." Thẩm Vân Thư được ánh mắt anh bao bọc, đôi mắt hạnh trong veo cong xuống, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng, "Rồi làm sao đây? Mặc dù chúng ta vẫn chưa trải qua một vòng bốn mùa tuần hoàn, nhưng em cảm thấy anh đã làm được rồi. Ở bên người mình yêu, mỗi khoảnh khắc bình thường nhưng không tầm thường trong bốn mùa, đều có thể nhận được sự yêu thích độc nhất thuộc về nó." Phùng Viễn Sơn nhìn đôi mắt lấp lánh nụ cười của cô, ánh mắt dần sâu hơn, ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, đôi mắt có y móc câu y này đã trực tiếp cắn chặt lấy trái tim anh. Có lẽ, từ lúc đó, anh đã nhận ra rằng mình sẽ bị cô e nắm trọn, và anh, cam tâm tình nguyện, cúi đầu thần phục cô, cả đời này. Phản ứng trong thời gian mang thai của Thẩm Vân Thư không quá lớn, cô ăn ngon, ngủ ngon, ngay cả công việc ở nhà máy cũng không bị chậm trễ. Có lẽ sự xuất hiện của em bé đã mang lại may mắn cho cô, các đơn hàng cứ nối tiếp nhau không ngừng. Điều duy nhất không ngờ tới là khi cô mang thai được hơn 2 tháng, cô đột nhiên không thể để anh lại gần, cứ hễ anh đến gần, cô lại có cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Những người khác thì không sao, chỉ có anh là không được, ngay cả ôm cũng không thể, huống chi là hôn, loại tình trạng này đã kéo dài hơn 1 tháng. Cố Tùng Hàn cảm thấy từ khi chị dâu mang thai, sắc mặt của anh trai có thể thấy rõ là mỗi ngày một đen hơn. Bây giờ mọi người đều biết, phàm là có cuộc xã giao nào có sự xuất hiện của ông chủ Phùng, thì không được hút thuốc, không được uống rượu, tốt nhất là trà cũng không nên có. Mỗi người chỉ để một cốc nước lọc bên cạnh, trong bụng không có 2 chén rượu, trong phòng không có khói thuốc bay lượn, nói chuyện công việc lại càng thuận lợi hơn. Quan trọng nhất là khi họ về nhà, trên người nhẹ nhàng khoan khoái, không có mùi thuốc lá hay mùi rượu. Trong tay họ còn mang theo một vài món ăn vặt mua, cùng ông chủ Phùng cho vợ ăn. Vợ họ thấy họ về nhà cũng không cau mày mắng mỏ nữa, mà còn có bộ dáng cười tươi hỏi han, "Bàn bà có mệt không, bữa tiệc đã ăn no chưa, có muốn làm thêm món gì ăn đêm không? Cứ như đã sắp thành vợ chồng già đến nơi, nhưng cuộc sống lại quay về những ngày tháng dính lấy nhau của thời mới cưới. Thế là, trong thị trấn có lời đồn rằng, đi ăn uống xã giao với ông chủ Phùng không chỉ có thể bàn chuyện làm ăn, kiếm tiền lớn, mà còn có thể thúc đẩy mối quan hệ gia đình hòa thuận. Cố Tùng Hàng nghe những lời này thì suýt nữa cười ra nước mắt, quay đầu lại thấy người bên cạnh mặt không chút cảm xúc, anh ta lại cố gắng nín cười. Anh ta đã quên mất, người ta thì ngày càng được vợ yêu quý, còn anh trai anh ta thì cuộc sống ngày càng thê lương, chị dâu không chỉ không cho anh trai anh ta ngồi gần khi ăn cơm, mà theo như anh ta biết, anh trai anh ta hiện giờ còn bị chị dâu đuổi xuống giường, trải chiếu ngủ dưới đất rồi. Thực ra Thẩm Vân Thư cũng không phải là đuổi anh xuống giường, ban đầu cô nghĩ hay là tạm thời ngủ riêng phòng, nhưng anh không đồng ý, tự anh ôm gối và chăn xuống ngủ dưới đất, cô nhìn tấm lưng cao lớn của anh cũng nhìn ra có chút tủi thân. Bản thân cô cũng thấy kỳ lạ, anh đã bỏ thuốc lâu rồi, giờ dù có đi ăn tiệc cũng không uống rượu, mỗi ngày vừa về nhà, việc đầu tiên là đi tắm. Những khi cô thấy anh cao trào tóc còn ướt từ phòng tắm đi ra, cô cũng rất muốn anh ôm một chút, nhưng một khi anh đến gần, cô lại vô thức đẩy anh ra. Chị Thanh Huỳnh trêu cô rằng hai em bé trong bụng rất thương mẹ, không muốn làm phiền mẹ, nên cứ y bám y lấy bố để trêu chọc. Đúng vậy, Thẩm Vân Thư đã mang thai đôi, khi mới kiểm tra ra, bà cụ Cố cũng giật mình, tổ tiên nhà họ Cố đời trước từng có một cặp sinh đôi, một trai một gái, nhưng sau đó không có ai nữa, có người đến chùa cầu cũng không cầu được. Không ngờ cái phúc khí này quay tới quay lui cuối cùng lại rơi vào nhà họ. Những người khác đều vui mừng không xiết, chỉ riêng Phùng Viễn Sơn là không vui nổi, anh nghĩ đến việc trong cơ thể mềm mại của cô lại có hai em bé đang y làm loạn, anh không thể nào ngủ yên được. May mắn là hiện giờ cô ngủ rất ngon, không còn vì bất kỳ tiếng động nhỏ nào mà bị giật mình, anh chỉ có thể thừa lúc cô đang ngủ mới có thể ôm cô hôn cô, nếu cô tỉnh, cô sẽ trực tiếp đẩy anh ra xa một mét, không cho anh đến gần nửa bước. Bác sĩ nói tình trạng này rất bình thường. Một thời gian nữa sẽ khỏi, nhưng đã hơn một tháng trôi qua, tình hình vẫn không khá hơn. Hiện tại phần lớn sự chú ý của cô không còn đặt lên người anh nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, không cần đợi đến khi em bé ra đời, anh ở trong mắt cô nữa sẽ chẳng còn chút vị trí nào nữa. Trong cơn mơ màng, Thẩm Vân Thư cảm thấy trên mặt có chút ngứa, cô miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy người đang ngồi trên đầu giường, cô thò tay ra khỏi chăn. Vòng tay ôm lấy cổ anh, lắc lắc, giọng nói lơ mơ, "Ừ, em muốn đợi anh về, đợi mãi thì ngủ quên mất." Phùng Viễn Sơn có chút sững lại, đây là lần đầu tiên cô ôm anh trong hơn một tháng qua, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cẩn thận quan sát phản ứng của cô, rồi không chút động tĩnh hôn nhẹ lên trán cô, "Ờ, không cần đợi anh, buồn ngủ thì cứ ngủ đi." Ý thức của Thẩm Vân Thư vẫn còn trong giấc mơ, cô lười biếng ê ừ 11 tiếng, rồi lại hơi ngẩng cằm lên, ý là vẫn muốn anh hôn nữa. Phùng Viễn Sơn đè nén hơi thở nặng nề, cúi người xuống, hôn lên khóe môi cô, mắt không rời khỏi vẻ mặt của cô. Anh vừa tắm xong, trên người còn vương hơi ẩm, rất dễ chịu. Tay Thẩm Vân Thư đặt trên vai anh siết chặt hơn một chút, Phùng Viễn Sơn nhận thấy phản ứng của cô, dần làm sâu hơn nụ hôn này. Đã một thời gian cô không cảm nhận được hơi ấm của anh, khoảnh khắc đầu lưỡi anh chạm vào, ngón tay Thẩm Vân Thư run rẩy, cô nắm chặt phần râu mới mọc sau gáy anh, ở trong miệng anh khẽ hừ ra tiếng. Phùng Viễn Sơn dừng lại, nhìn vào mắt cô, "Ờ, khó chịu à?" Thẩm Vân Thư thở dốc, lắc đầu, cô cũng tỉnh táo hơn một chút, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh. Trong lòng cô nhũn ra, đưa tay ôm lấy mặt anh, thử hôn một cái, rồi lại hôn một cái nữa, đôi mắt ngái ngủ lấp lánh ánh sáng, cái cảm giác khó chịu không thể nói thành lời kia dường như đã biến mất. Mắt cô chậm rãi cong xuống, cô hơi nhổm người dậy, siết chặt tay, ôm anh thật chặt. Phùng Viễn Sơn cẩn thận tránh bụng cô, ôm cô chặt hơn, giọng khàn khàn hỏi, "Ờ, nhớ anh sao?" Thẩm Vân Thư nghiêng đầu, đưa môi đến miệng anh, "Đi hôn thêm chút nữa đi, lỡ mai lại khó chịu thì không hôn được nữa." Ánh mắt Phùng Viễn Sơn trầm xuống, trực tiếp cắn lấy môi cô, chỉ cần cô còn muốn anh là được. Mấy ngày nay, ngay cả con chó đen đáng ghét ở đầu hẻm cũng có thể vây quanh cô xin ăn, chỉ có anh là không thể, chỉ có anh, chỉ cần đến gần một chút, cô lại khó chịu. Những ngày phản ứng mạnh nhất, cô ngồi ở ghế phụ, anh lái xe ở ghế lái cũng không được, cô ngồi ghế sau lại bị say xe, có vài lần Lục Chiêu lái xe, anh chỉ có thể ngồi ở ghế sau nhìn cô nói cười vui vẻ với người khác, khi gió lạnh thổi qua, có một khoảnh khắc. Anh thậm chí còn cảm thấy, giờ có em bé rồi, cho dù anh không ở bên cạnh, cô cũng không để tâm nhiều lắm. Thẩm Vân Thư cảm nhận được sự vội vàng của anh, ngón tay cô vuốt ve vành tai của anh, muốn đáp lại anh, nhưng anh hôn quá dữ dội, lòng bàn tay cô đặt trên vai anh. Muốn anh chậm lại, Phùng Viễn Sơn sợ lại làm cô khó chịu, cố kìm nén sự cuồng nhiệt trong hơi thở, anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô, rồi hôn lên mắt cô, hôn lên chóp mũi, rồi lại hôn trở lại môi cô. Muốn bù đắp tất cả những gì đã thiếu trong mấy ngày qua, Thẩm Vân Thư bị anh hôn đến mức mềm nhũn, trong người lại dấy lên một cảm giác khó chịu khác, Nếu cứ hôn tiếp, người khó chịu sẽ không chỉ là cô. Cô miễn cưỡng thoát ra để lấy hơi, đầu tựa vào trán anh, nhẹ giọng nói, đi em đói rồi. Phùng Viễn Sơn nhìn cô, đi em muốn ăn gì? Thẩm Vân Thư suy nghĩ một chút, ê sủi cảo nhân dưa chua. Phùng Viễn Sơn lại hôn cô một cái, chống người dậy, ê anh đi nấu đây. Thẩm Vân Thư kéo anh lại, để anh làm thành canh chua đi, cho thêm nhiều ớt nữa. Phùng Viễn Sơn véo má cô, đôi mắt đen chứa đầy ý cười. Thẩm Vân Thư biết anh đang nghĩ gì, từ sau khi mang thai, khẩu vị của cô liên tục thay đổi, ban đầu là thèm chua một cách khủng khiếp, gần đây lại thích ăn cay. Mỗi bữa mà thiếu ớt là không được, hai ngày nay cô đột nhiên lại vừa muốn ăn chua vừa muốn ăn cay, bà cụ nói, rất có thể đúng như giấc mơ của Tiểu Tri Ngôn, một là em trai, một là em gái. Cô cũng hy vọng là như vậy, nhưng lỡ không phải thì sao, cô véo tai anh, để anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi, đến lúc đó nếu đều là em trai, xem anh tính sao. Phùng Viễn Sơn đáp lại một cách chắc chắn, để anh có linh cảm, ít nhất sẽ có một em gái. Thẩm Vân Thư không muốn làm cho một người bố tương lai mất hứng, chỉ vuốt lung tung mái tóc của anh, Phùng Viễn Sơn cúi đầu lại muốn hôn, Thẩm Vân Thư đẩy anh ra, giọng nũng nịu. Mau đi đi bố, em gái đói rồi, cô nói vậy thì anh làm sao mà đi được, anh lại đè cô xuống giường và hôn một lúc lâu nữa. Thẩm Vân Thư nằm trong chăn, có chút thất thần nhìn trần nhà, nhẹ nhàng thở dốc, mùi thức ăn từ ngoài bay vào phòng, cô không thể nằm thêm được nữa, liền đứng dậy khỏi giường. Dạo này cô rất nhanh đói, buổi tối trước khi đi ngủ nhất định phải ăn một bữa, nếu không nửa đêm sẽ đói bụng mà tỉnh giấc. Trong nhà đã sắm thêm một cái tủ lạnh, bà cụ đã gói các loại sủi cảo và bỏ vào tủ lạnh cho cô, sợ cô buổi tối đói đột ngột mà không có gì để ăn. Thẩm Vân Thư đi đến phòng bếp, dừng lại ở cửa, anh đã chuẩn bị xong nước canh chua, giờ đang thả sủi cảo vào nồi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh cao trào, chiếc quần dài màu đen lỏng lẻo treo ở eo, anh dùng vá khuấy sủi cảo trong nồi, những đường cơ bắp săn chắc ở cánh tay càng trở nên căng hơn trong mỗi cử động của anh. Mắt Thẩm Vân Thư dán chặt vào người anh, nhất thời không thể rời đi. Phùng Viễn Sơn dường như mới nhận ra cô đã vào bếp, quay người lại nói, đầy 3 phút, nhanh thôi. Thẩm Vân Thư bừng tỉnh, ôm chặt chiếc áo khoác đang mặc, đi đến bên cạnh anh, cô lơ đãng liếc qua vòng eo săn chắc của anh, để anh không lạnh sao? Thời tiết cuối tháng 3, buổi sáng và buổi tối vẫn còn chút se lạnh, quần áo mùa đông của cô vẫn chưa cất đi, vậy mà anh đã mặc đồ mùa hè rồi. Phùng Viễn Sơn múc thêm nửa gáo nước lạnh vào nồi, rồi đặt gáo xuống, anh kéo tay cô đặt lên eo mình. Thẩm Vân Thư bị hơi nóng trên da thịt anh làm giật mình, lông mi khẽ run. Phùng Viễn Sơn hỏi, "Để có lạnh không?" Mặt Thẩm Vân Thư hơi đỏ, gõ ngón tay vào cơ bắp cứng như đá của anh, lầm bầm, "Để tập luyện tốt như vậy cũng không biết để cho ai xem." Không biết bắt đầu từ ngày nào, anh dậy từ sớm chạy dọc theo bờ sông, khi cô tỉnh dậy, anh đã chạy về rồi, cô cũng không biết mỗi ngày anh chạy bao nhiêu vòng, chỉ là vóc dáng ngày càng đẹp hơn. Tuần trước họ đi Bắc Kinh xem triển lãm thời trang, anh cũng đi cùng, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, nhưng từ khi vào đến khi ra khỏi phòng triển lãm, ánh mắt mọi người nhìn anh không hề dừng lại, thậm chí có vài nhóm người còn chặn anh lại để đưa danh thiếp, nói muốn ký hợp đồng với anh làm người mẫu, đưa anh đi tham gia các cuộc thi quốc tế gì đó. Anh không nhận một chiếc danh thiếp nào cả, nhưng sau khi từ Bắc Kinh trở về, anh tập luyện lại càng chăm chỉ hơn, buổi tối có lúc cũng ra ngoài chạy vài vòng, và cứ rảnh là anh lại cao trào đi đi lại lại trước mặt cô, tựa như bây giờ vậy. Phùng Viễn Sơn nắm lấy cổ tay cô, nhìn cô, để lẩm bẩm gì đấy. Thẩm Vân Thư nhận ra mình đã nói gì, mặt càng đỏ hơn, cô thản nhiên rút tay về, nhìn nồi sủi cao đang sôi ùn ụt, chỉ nói, để nồi sôi rồi kìa, nhanh cho thêm nước đi. Phùng Viễn Sơn dùng ngón tay cọ vào cổ cô, Thẩm Vân Thư quay đầu lại lườm anh, Phùng Viễn Sơn cười cúi xuống hôn lên khóe môi cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại vô thức vòng lên cổ anh. Đến khi món sủi cao nóng hổi, chua cay ra khỏi nồi, môi Thẩm Vân Thư đã có chút sưng, xê nếm thử một ngụm nước canh nóng, mắt thỏa mãn cong lên thành hình trăng khuyết. Phùng Viễn Sơn bưng một ly nước ấm đến, ngồi xuống bên cạnh cô, ê được không? Thẩm Vân Thư cắn một miếng sủi cảo gật đầu, dạo này anh nấu ăn đã hoàn toàn nắm bắt được sự thay đổi trong khẩu vị của cô. Hôm đó Xuân Thủy đến mang thịt cho gia đình, trò chuyện một lúc, cô mới biết vì gần đây cô ăn cay nhiều, anh còn tìm sư phụ của Xuân Thủy để học vài món ăn cay tứ xuyên. Công việc ở nhà máy của anh bận rộn đến mức chân không chạm đất, cô cũng không biết anh đã dành thời gian ra sao, có thể dành vài ngày cùng cô đi Bắc Kinh, lại còn có thời gian đi học nấu ăn. À, đúng rồi, còn cả việc kiên trì chạy bộ mỗi ngày nữa. Ban đầu cô còn lo lắng nếu hai em bé đều là con trai, áp lực của một người bố tương lai như anh có lớn quá không, giờ xem ra, thể lực anh tốt như vậy, cho dù là hai cậu bé hiếu động, anh cũng hoàn toàn có thể đối phó được. Thẩm Vân Thư cắn một nửa sủi cảo, nửa còn lại đưa đến miệng anh, Phùng Viễn Sơn ăn sủi cảo vào miệng, vén tóc cô ra sau tai, anh cầm lấy bát và thìa, đút cho cô ăn như đút cho Tiểu Tri Ngôn vậy. Hai người đã hơn một tháng không ngồi gần nhau ăn cơm như vậy, Thẩm Vân Thư cũng vui vẻ tận hưởng sự phục vụ của anh, nhưng chỉ ăn được vài cái đã lại thấy no. Một bát canh sủi cảo lớn, cô chỉ ăn chưa được một phần ba, Phùng Viễn Sơn rút hai tờ giấy lau môi cho cô, rồi đẩy đĩa trái cây sang trước mặt cô, anh ăn nốt phần sủi cảo còn lại. Dọn dẹp phần còn lại trong bát của cô là việc anh làm gần như mỗi tối, buổi tối cô rất nhanh đói, muốn ăn rất nhiều thứ, nhưng ăn không được bao nhiêu đã no, phần còn lại đều vào bụng anh. Thẩm Vân Thư chống cằm nhìn anh ăn từng cái sủi cảo không ngừng, lại thấy quả dâu tây trong tay không còn ngọt nữa, Phùng Viễn Sơn gắp một cái sủi cảo đút cho cô. Thẩm Vân Thư cắn một miếng, chợt nhớ ra điều gì, nuốt sủi cảo xuống, nói, để anh lấy túi của em trên tủ ra đây. Phùng Viễn Sơn liếc nhìn cô, không động đậy. Thẩm Vân Thư không hiểu, ờ sao vậy? Phùng Viễn Sơn cúi đầu nhìn xuống dưới bàn, Thẩm Vân Thư nhìn theo ánh mắt anh, mặt lập tức đỏ bừng, bàn chân trái của cô không biết từ lúc nào đã luồn vào ống quần anh. Áp vào bắp chân anh, chính cô thậm chí còn không cảm nhận được. Thẩm Vân Thư rút chân mình ra khỏi quần anh, đỏ mặt nói, đời chân em hơi lạnh. Phùng Viễn Sơn không nói gì, đứng dậy đi đến tủ phòng khách lấy túi của cô. Anh ngồi lại ghế, đưa túi cho cô, rồi duỗi chân ra bên cạnh chân cô. Thẩm Vân Thư nhìn anh. Phùng Viễn Sơn nói, đời không phải chân lạnh sao? Mặt Thẩm Vân Thư nóng bừng, nhưng cô không do dự đặt chân lên chân anh. Hơn một tháng không chạm vào anh, cô thực sự đã nhớ anh. Cái này thừa nhận cũng không có gì phải ngại ngùng. Phùng Viễn Sơn nhếch môi, xoa véo vành tai cô, dùng chân kẹp lấy chân cô. Thẩm Vân Thư dứt khoát đặt cả chân kia lên giữa hai chân anh, rồi lấy một chiếc túi từ trong túi xách đưa cho anh. Phùng Viễn Sơn hỏi, ê gì thế? Thẩm Vân Thư bảo anh tự xem. Phùng Viễn Sơn lấy chiếc hộp bên trong ra, nhìn thấy logo trên hộp, lông mày hơi nhướng lên, đây bà chủ Thẩm phát tài rồi sao? Thẩm Vân Thư đá anh một cái, cũng không hẳn là phát tài, cô luôn muốn tặng anh một chiếc đồng hồ. Trước Tết cô muốn mua nhưng không được, sau Tết thì hết chuyện này đến chuyện khác. Mãi đến lần này đi thủ đô xem triển lãm, buổi chiều ngày cuối cùng anh có việc phải đi bàn bạc, Nhã Lâm dẫn họ đi dạo thì đi ngang qua cửa hàng này. Cô vừa nhìn đã ưng ý ngay mẫu này. Giá không hề rẻ, là khoản chi lớn nhất của cô từ trước đến nay ngoài việc mua nhà. May mắn là mấy tháng gần đây nhà máy hoạt động khá tốt, tuy tạm thời cô chưa thể mua ô tô tặng anh, nhưng cắn răng mua một chiếc đồng hồ thì vẫn được. Chỉ là nhân viên cửa hàng nói chiếc đồng hồ đó đã có người đặt trước rồi. Nếu cô muốn, phải điều hàng từ nơi khác về, cô liền thanh toán hết tiền đặt cọc luôn. Trường học của Nhã Lâm gần cửa hàng, tiện thể giúp cô lấy hàng, Nhã Lâm vừa nhận được đồng hồ đã gửi về cho cô, buổi chiều hôm nay đã đến tới tay cô. Phùng Viễn Sơn mở hộp, lấy chiếc đồng hồ ra, đưa cho cô, ê đeo cho anh đi. Thẩm Vân Thư cầm lấy, đeo vào cổ tay anh, cầm cánh tay anh lên ngắm nghía, ánh mắt cô quả nhiên không tồi, rất hợp với anh. Cô lại nhìn anh, đời có thích không? Ánh mắt Phùng Viễn Sơn vẫn dán chặt trên khuôn mặt cô. Anh nghiêng người tới, hôn lên khóe môi đang cong lên của cô, ý rất thích. Thẩm Vân Thư cò mũi mình vào mũi anh, cười đến mặt mày cong cong, ánh mắt Phùng Viễn Sơn có chút sâu. Thẩm Vân Thư cảm nhận được điều gì đó, tay cô chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại không động đậy. Cô biết anh trong khoảng thời gian này không dễ dàng, thời tiết cuối đông đầu xuân, ngày nào cũng phải ngủ dưới đất, chưa kể có lúc còn phải tắm nước lạnh, cũng may cơ thể anh đủ rắn chắc, không phải như cô từng lầm tưởng là bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối. Nếu không đã bị hành đến bệnh rồi, giờ cô đã qua 3 tháng nguy hiểm đầu tiên, bác sĩ nói cơ thể cô rất tốt, nếu nhẹ nhàng một chút thì cũng không sao. Huống hồ, hôm nay là một ngày đặc biệt, lỡ mai cô lại có phản ứng với anh lại phải quay về ngủ dưới đất. Thẩm Vân Thư tiến lại gần anh, cắn nhẹ vào môi anh, nói nhỏ, đợi dọn bát đũa đi, em còn một món quà nữa muốn tặng anh. Món quà này đã chuẩn bị từ trước Tết, ban đầu cô định mặc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nó vào ngày nhà máy của anh mở cửa trở lại để ăn mừng, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội lấy ra nữa. Phùng Viễn Sơn dọn dẹp xong trở về phòng ngủ, cô đã lên giường, cô cuộn mình trong chăn, nằm yên lặng ở phía trong giường. Người nói muốn tặng quà cho anh dường như đã ngủ thiếp đi, anh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Khi trở ra, trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ bật sáng. Mờ mờ ảo, lờ mờ mông lung, Thẩm Vân Thư chỉ cần chạm giường là có chút buồn ngủ. Nghe thấy tiếng động anh bước ra, cô mở mắt, đối diện với ánh mắt của anh, người tỉnh táo hơn một chút, cô nghiêng người, lười biếng nhìn anh, ánh đèn mờ nhạt bao phủ lên người anh, đôi mắt sâu thẳm, vòng eo rắn chắc, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhẹ nhàng nói, ê lại đây. Một góc chăn trên giường đã được vén lên, như một lời mời thầm lặng. Phùng Viễn Sơn đi đến, tháo đồng hồ đeo tay ra, đặt lên tủ đầu giường, vén chăn lên giường, đưa tay đỡ lưng cô, ôm cô lại gần. Tấm chăn trượt xuống khỏi vai và cổ cô, ánh mắt Phùng Viễn Sơn nóng rực, lại cố nén hơi thở đang cuộn trào. Làn da cô trắng sáng lấp lánh, Màu đỏ khi mặc lên người cô luôn toát ra một vẻ kinh diễm, sợi dây mảnh mai thắt nơ thắt trên bờ vai trắng như tuyết của cô. Miễn cưỡng che đi sự mềm mại của đỉnh tuyết. Cô nói còn một món quà nữa muốn tặng anh, hoàn toàn không lừa anh, không có món quà nào danh xứng với thực hơn món quà này. Thẩm Vân Thư ngồi trên eo anh, bị ánh mắt anh nhìn thẳng, mặt đỏ ửng, non mềm như muốn nhỏ lệ. Cô tự mình biết rõ nhất những thay đổi của cơ thể mình, bà cụ bồi bổ dinh dưỡng cho cô rất tốt. Vóc dáng cô nhìn vẫn không thay đổi, nhưng thực ra đã tăng cân khá nhiều. Mặt cũng tròn trịa hơn, đặc biệt là ngực trở nên nặng trĩu. Anh cứ nhìn chằm chằm như thế này, dường như lại tăng thêm chút trọng lượng. Lớp vải mỏng manh gần như không thể che phủ được. Mặt cô như bị lửa đốt, cúi người dùng tay che kín mắt anh, sự mềm mại cũng dính sát vào sự rắn chắc. Phùng Viễn Sơn siết chặt eo cô, giọng nói khàn khàn, để quà tặng cho anh. Không cho anh xem sao? Thẩm Vân Thư thở dốc áp vào tai anh, khẽ đáp, ừ không cho. Lòng bàn tay rộng lớn của Phùng Viễn Sơn dọc theo hõm eo cô đi lên, giọng điệu dò hỏi, đi vậy là cho anh tháo ra trực tiếp. Thẩm Vân Thư vùi đầu vào vai anh, không muốn nói chuyện. Anh không cần câu trả lời của cô, tay đã chính xác tìm thấy vị trí mình muốn, chà xát trong lòng bàn tay, mạnh mẽ xoa nắng, môi cũng áp vào đường cổ mảnh khảnh của cô, chậm rãi mài cắn. Hơi thở sâu của Thẩm Vân Thư run rẩy khe khẽ, bây giờ toàn bộ cơ bắp trên người anh đều căng cứng, cô đã từng cảm nhận sâu sắc sức mạnh tích tụ trong đó. Huống chi lần này anh đã tích trữ gần 3 tháng. Nỗi sợ hãi đến muộn ập tới, cô rời tay khỏi mắt anh, ôm lấy cổ anh, run rẩy nói, để anh Viễn Sơn, anh phải nhẹ một chút. Phùng Viễn Sơn ôm cô đứng dậy, hai người đổi thành tư thế ngồi đối mặt, anh hôn lên đôi mắt run rẩy của cô, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thẩm Vân Thư cố gắng thả lỏng, chiếc váy ngủ 2 giây đã bị anh vò thành một đống nhăn nhúm, lần này anh không có ý định xé hay giật, cứ để chiếc váy này trên người cô. Điều này ít nhiều cũng làm giảm bớt sự căng thẳng của cô. Nhưng khi cô được anh đặt lên giường, anh dán sát vào chiếc váy thẳng xuống dưới, ý thức mơ hồ của Thẩm Vân Thư nhận ra anh muốn làm gì, cô nắm lấy vai anh, lắc đầu nói không muốn. Trước đây anh đã làm như vậy với cô một lần, cô không chịu nổi. Hơi thở nóng bỏng dán vào bụng cô, nhẹ nhàng cọ sát, ngón tay cô run lên, lại buông lỏng lực đạo. Không biết qua bao lâu, đợi đến khi môi anh lại dán lên, Thẩm Vân Thư như vừa được vớt ra từ trong nước, chỉ còn sức để thở. Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh giận dỗi. Anh cúi người muốn hôn cô, Thẩm Vân Thư quay đầu đi, không cho anh hôn. Phùng Viễn Sơn cười, gạt đi những sợi tóc ướt dính trên má cô. Ừ không thích sao? Thẩm Vân Thư không muốn trả lời câu hỏi này, tay cô không thể chạm tới thứ gì khác, chỉ có thể lấy chiếc váy nhăn nhúng trên người lau bừa lên môi anh. Giọng nói nghẹn ngào lẫn tiếng nức nở, lệ anh đúng là người xấu. Người xấu hôn lên lòng bàn tay cô, rồi lại hôn lên đầu ngón tay cô. Dư vị run rẩy của Thẩm Vân Thư vẫn chưa tan hết, anh lại hôn lên. Cô không né tránh nữa, vòng tay ôm lấy vai anh, từ từ cố gắng đáp lại anh. Cô cũng muốn anh vui sướng. Hơi thở vốn dĩ vẫn luôn kiềm chế của Phùng Viễn Sơn cuối cùng cũng cuộn trào, anh ôm hôn cô, muốn cởi quần xuống. Thẩm Vân Thư trong hơi thở dốc cảm thấy có gì đó không đúng, ban đầu còn tưởng là ảo giác của mình, cho đến khi tiếng động càng lúc càng lớn hơn. Cô túm tóc anh, kéo hai người ra xa một chút. Phùng Viễn Sơn dừng lại, nâng mặt cô lên nhìn, gân xanh nổi lên trên cánh tay vẫn còn đang co giật, đều khó chịu rồi. Thẩm Vân Thư kéo tay anh, đặt lên bụng mình, lòng bàn tay Phùng Viễn Sơn như bị thứ gì đó va phải, vẻ mặt đột nhiên khựng lại, Thẩm Vân Thư mở to mắt nhìn anh, có phải đang động hay không? Không chỉ là động, giống như có một con cá nhỏ, bơi đi bơi lại ở một bên bụng cô, con cá nhỏ này thích bố, cũng thích mẹ, bất kể là tay của ai đặt lên, con cá nhỏ đều bơi rất vui vẻ. Một bên bụng khác rất yên tĩnh, Phùng Viễn Sơn sờ qua, một lúc lâu sau, một bàn tay nhỏ xíu vươn ra. Cách bụng áp vào lòng bàn tay bố một chút, rồi lại lười biếng rụt vào, có vẻ hơi lạnh lùng, chỉ khi tay mẹ đặt lên, bàn tay nhỏ đó mới có chút hoạt bát, chạm chạm vào đầu ngón tay mẹ, rồi lại chạm chạm vào lòng bàn tay mẹ, cẩn thận và nghiêm túc cảm nhận mẹ. Ánh đèn dịu nhẹ, chăn đệm lộn xộn, Thẩm Vân Thư tựa vào đầu giường, chiếc váy miễn cưỡng còn vắt trên người, đầu tóc Phùng Viễn Sơn rối bời, vết đỏ vừa bị túng trên vai còn hiện rõ, anh ghé trên bụng cô sờ một lúc lâu, rồi khẳng định, "Đề bên trái chắc là anh trai." Con cá nhỏ là em gái, nghe thấy giọng nói của bố, con cá nhỏ vui vẻ bơi càng hưng phấn hơn, ngay cả anh trai có chút lạnh lùng cũng động đậy một chút, tỏ ý tán thành lời nói của bố. Thẩm Vân Thư sờ bụng mình, hốc mắt có chút ướt. Phùng Viễn Sơn đứng dậy hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cô, từ không khóc, đây giờ lại có thêm hai người nữa yêu bé mèo rồi. Hơi nước trong mắt Thẩm Vân Thư càng tụ lại nhiều hơn, cô nép mình vào lòng anh, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, sự mờ ám và lãng mạn trong phòng vẫn chưa tan hết. Sự khô nóng trong cơ thể lại được thắp lên, nhưng con cá nhỏ vừa mới chào hỏi bố mẹ lần đầu tiên, không muốn đi ngủ sớm, cứ nhảy nhót trong bụng mẹ, muốn bố tiếp tục chơi với mình. Thẩm Vân Thư không thể tiếp tục với anh khi em bé còn thức, chống tay lên vai anh, đẩy anh ra. Phùng Viễn Sơn khẽ hát những bài đồng dao mới học gần đây, mãi mới dỗ được hai người nhỏ đang hưng phấn trong bụng mẹ ngủ, mẹ cũng mơ màng sắp ngủ rồi. Anh bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng ôm cả người lẫn chăn vào lòng, hôn lên trán cô, rồi lại hôn lên khóe môi cô. Thẩm Vân Thư trong lúc nửa tỉnh nửa mê cũng hôn anh, nói chuyện cũng mơ hồ, ngày mai đền bù cho anh có được không? Phùng Viễn Sơn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng dỗ dành, ngủ đi. Thẩm Vân Thư có thể cảm nhận được sự nóng bỏng đang dán vào eo mình, nhưng cô quá buồn ngủ, giây tiếp theo đã chìm vào giấc mơ, sau hơn một tháng, lại được anh ôm ngủ. Giấc ngủ của Thẩm Vân Thư đặc biệt ngọt ngào. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau Cố Tùng Hàn gặp anh trai, luôn cảm thấy anh trai có gì đó khác lạ, nhưng lại không thể nói ra sự khác biệt đó ở đâu. Vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh trai, mắt anh ta sáng rực lên, nhổ bọt trong miệng, không thèm đánh răng nữa, trực tiếp xông đến trước mặt Phùng Viễn Sơn. Nắm lấy cánh tay anh, kích động nói, ê anh đổi đồng hồ mới từ khi nào vậy? Phùng Viễn Sơn ghét anh ta nói chuyện còn phun nước bọt, nhíu mày rụt tay lại, để chị dâu của cậu mua cho. Cố Tùng Hàn càng kích động hơn, ư ôi, chị dâu chịu chi vậy? Chiếc đồng hồ này thật sự không hề rẻ. Phùng Viễn Sơn rất bình thản, để chị dâu của cậu kiếm được tiền, cũng chịu tiêu tiền cho anh. Không biết vì sao, Cố Tùng Hàn luôn cảm thấy từ hai câu đơn giản này của anh trai nghe ra có ý khoe khoang, chắc chắn chỉ là ảo giác của anh ta. Anh trai anh ta từ nhỏ đã là một người trầm ổn hơn ai hết. Bà cụ Cố bưng từ trong bếp ra một chậu bánh bao thịt cải trắng mới ra lò, cất cao giọng gọi Cố Tùng Hàn. Ghê Tùng Hàn mau đến đây, bà bưng không nổi nữa rồi. Cố Tùng Hàn chạy hai bước đến, đỡ lấy chậu sứ trong tay bà cụ, trêu chọc. Ghê bà ơi, có phải tối qua bà chơi mạt chược quá hăng, mỏi tay rồi không? Một chậu bánh bao thế này mà cũng không bưng nổi sao? Bà cụ Cố liếc tức tối xéo anh ta, ghê nặng không phải là bánh bao. Bà vừa nói vừa vén tay áo lên một chút. Giơ tay cho anh ta xem, từ một thứ nặng như thế này, cháu nói xem tay của bà có mỏi không? Cố Tùng Hàn suýt bị chiếc vòng vàng lớn trên cổ tay bà cụ làm lóa mắt. Ý ối chà, bà lấy đâu ra cái vòng vàng lớn thế này, không sợ gãy cổ tay sao? Bà cụ Cố đáp, đây chị dâu cháu mua cho, mẹ cháu cũng có một cái. Cố Tùng Hàn lại một lần nữa bị kinh ngạc, xưởng của chị dâu mới mở tính ra cũng chỉ mới hơn 4 tháng, anh ta cảm thán, đây chị dâu thật lợi hại. Bà cụ Cố đắc ý, ê đương nhiên, bà liếc nhìn người bên cạnh một cái. Dùng ánh mắt ra hiệu, nhìn thấy chưa, muốn khoe vợ thì cứ khoe đi, việc gì phải mập mờ như vậy, bà thì đằng nào cũng đã đeo chiếc vòng vàng lớn đi dạo phố hai vòng rồi, lát nữa ăn cơm xong, bà định đi dạo thêm hai vòng nữa. Phùng Viễn Sơn thông thả đi đến bên cạnh bà cụ Cố, nhìn chiếc vòng vàng lớn trên tay bà cụ, mắt thẩm mỹ của cô trước nay đều tốt, biết chọn đồng hồ, cũng biết chọn vòng vàng. Bà cụ Cố nhìn anh, Lì Vân Thư không chỉ chịu tiêu tiền cho một mình cháu đâu. Phùng Viễn Sơn gật đầu, giọng điệu không thể đồng ý hơn. Để cháu cũng được thơm lây nhờ bà cả, ai bảo bà là bà ngoại của cháu chứ. Bà cụ Cố mạnh mẽ vỗ vào anh một cái, lại cảm thấy lời anh nói không sai, anh chính là được thơm lây nhờ bà già này, nếu không có bà sắp xếp vụ xem mắt năm đó, anh có thể lấy được người ta về nhà không? Cố Tùng Hàn nhìn Phùng Viễn Sơn, cuối cùng cũng biết hôm nay anh trai mình khác lạ ở đâu, cái vẻ nóng nảy không thể kìm nén trên người anh thời gian gần đây dường như đột nhiên biến mất, bây giờ còn có thể trêu chọc và đùa vui với bà cụ. Điều này chắc chắn không phải là tác dụng của một chiếc đồng hồ, cho dù chiếc đồng hồ đó có đắt đến mấy. Thẩm Vân Thư vén rèm vào nhà, vài người đều nhìn qua, Tiểu Tri Ngôn sau khi làm bài tập buổi sáng cũng từ phòng sách đi ra, kể từ sau Tết, mỗi sáng sau khi thức dậy, cậu nhóc đều làm bài tập cờ vây nửa tiếng, đó là nhiệm vụ sư phụ giao cho nhóc, nhóc chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào. Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy Thẩm Vân Thư, vui vẻ chạy tới, chạy đến nửa đường, lại kịp thời dừng chân, đi chậm lại, đi đến bên cạnh cô Út, nắm tay cô hỏi. Hôm nay cô Út có khó chịu không ạ? Khi em bé được hơn một tháng, Thẩm Vân Thư bị nôn ngén 2-3 ngày, kể từ đó, mỗi sáng Tiểu Tri Ngôn đều hỏi cô Út có khó chịu không vài lần. Thẩm Vân Thư xoa xoa mái tóc xoăn của cậu nhóc, nhẹ nhàng đáp, thì hôm nay cô Út không khó chịu chút nào. Tiểu Tri Ngôn cười ngọt ngào, rồi sờ vào chiếc bụng đã nhô lên của cô Út, thì hôm nay em trai và em gái ngoan lắm. Thẩm Vân Thư nghĩ đến con cá nhỏ hoạt bát đêm qua, đôi mắt cong xuống, trong đó chắc chắn có một đứa không phải là tính cách ngoan ngoãn. Cô ngước mắt đối diện với ánh mắt của anh, lại nhìn thấy đôi môi mím chặt của anh, trên khuôn mặt trắng nõng hiện lên một chút ửng hồng, cô dời ánh mắt đi, nói chuyện với bà cụ, nhưng tay anh đưa tới nắm lấy tay cô vô thức nâng cánh tay lên để đón lấy tay anh. Cố Tùng Hàn nhìn thấy anh trai đi thẳng đến bên cạnh chị dâu, lại không bị chị dâu đẩy ra như những lần trước, mắt không khỏi mở to, ngay cả bà cụ cũng có chút kinh ngạc, cái vẻ sợ người của Vân Thư đã qua rồi sao? Tiểu Tri Ngôn giơ tay giành trả lời. Để tối qua cô Út cho Dượng Út lên giường ngủ rồi ạ. Sáng nay cậu nhóc dậy đi tìm cô Út, phát hiện Dượng Út không ngủ dưới đất nữa, mà ngủ trên giường rồi. Lời của Tiểu Tri Ngôn vừa dứt, Không khí trong phòng im lặng một chút, mặt Thẩm Vân Thư càng đỏ hơn, bà cụ thì cười liên tục nói tốt, Cố Tùng Hàng lúc này mới vỡ lẽ, lại khâm phục khả năng quan sát nhạy bén của mình, anh ta đã nói rồi mà, ngoài chiếc đồng hồ ra, bên trong chắc chắn còn có chuyện quan trọng khác nữa. Phùng Viễn Sơn siết chặt tay cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Thẩm Vân Thư chạm vào sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay anh, lại nhìn hàm dưới căng cứng của anh, sự mềm mại trong lòng lại tăng thêm một chút. Thực ra cô cũng rất sợ mình lại phản ứng với sự gần gũi của anh, rồi trực tiếp đẩy anh ra. Phùng Viễn Sơn xác định cô không còn khó chịu với sự gần gũi của anh nữa, sự căng thẳng trong lòng mới dịu xuống. Thẩm Vân Thư móc móc ngón tay anh, để anh yên tâm, em bé tối qua đã chào hỏi bố rồi, sẽ không nỡ để bố ngủ dưới đất nữa, hơn nữa em bé chắc chắn cũng biết, mẹ ngủ trong vòng tay bố sẽ yên tâm hơn. Trên bàn ăn, Tiểu Tri Ngôn từ bên cạnh cô Út lại ngồi về bên cạnh Dượng Út, vị trí bên cạnh cô Út lại trở thành của Dượng Út. Thực ra cậu nhóc thích Dượng Út ngồi bên cạnh cô Út hơn, vì cậu nhóc vẫn chưa thể chăm sóc cô Út, còn Dượng Út thì có thể chăm sóc cô Út rất tốt, cô Út thích ăn gì, Dượng Út đều biết hết. Tiểu Tri Ngôn ăn xong, vui vẻ đi học, Cố Tùng Hàng dành trước nhiệm vụ đưa Tiểu Tri Ngôn đến trường, chưa đi đến cửa, nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu nói với bà cụ, tan học bà cũng không cần đi đón đâu, lát nữa cháu sẽ trực tiếp đi đón thằng bé về. Bà cụ cố nhìn người vừa nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà, có chút thắc mắc. Ơi thằng nhóc này gần đây sao lại đi đón Tiểu Tri Ngôn ở trường tích cực thế, đã lâu rồi bà không được đưa đón Tiểu Tri Ngôn đi học. Thẩm Vân Thư cong môi cười, cúi người thì thầm vào tai bà cụ hai câu, bà cụ lộ vẻ vui mừng, để thằng nhóc này cuối cùng cũng thông suốt rồi. Phùng Viễn Sơn rửa bát xong từ trong bếp đi ra, nhìn thấy một già một trẻ đầu kề đầu, đang lầm bầm nói gì đó. Anh cầm khăn lau tay, hứng thú hỏi, để đang nói chuyện bí mật gì vậy? Bà cụ cố ý thừa nước đục thả câu, để bí mật của bà và Vân Thư, không thể nói cho cháu được. Phùng Viễn Sơn cũng không phải nhất định phải biết, chỉ là rất muốn treo cô một chút, anh đưa miếng táo đã gọt sẵn đến miệng cô, Thẩm Vân Thư mở miệng định cắn, anh trực tiếp di chuyển miếng táo đi, cúi đầu thay thế miếng táo cắn môi cô, dì nói bí mật gì với bà cụ vậy? Mặt Thẩm Vân Thư đỏ bừng, anh làm sao thế này? Bà cụ đi vệ sinh rồi, có thể quay lại bất cứ lúc nào, anh ôm cô không buông, Thẩm Vân Thư đẩy không ra, cũng cắn môi anh, nhưng cuối cùng không thể bình tĩnh bằng anh, cô khẽ nói, dì nói anh có thể sắp làm anh chồng rồi. Phùng Viễn Sơn không ngạc nhiên, anh ngậm lấy môi cô, hôn nhẹ rồi rút ra một cách tiếc nuối, lại đút cho cô một miếng táo. Thẩm Vân Thư nuốt miếng táo xuống một cách vội vã, kinh ngạc nhìn anh, để anh đã biết từ lâu rồi sao? Phùng Viễn Sơn đáp, đời dạo này cậu ta ăn mặc như một con công xuề đuôi, không cần cậu ta vẫn mông, anh cũng đoán được đại khái cậu ta đang trong tình trạng gì. Thẩm Vân Thư nghĩ đến những chiếc áo sơ mi hoa hòe của Cố Tùng Hàng, không kìm được bật cười. Phùng Viễn Sơn không hứng thú với chuyện của Cố Tùng Hàng, anh vuốt những sợi tóc bên tai cô. Thì hai đứa nhỏ có quậy em nữa không? Thẩm Vân Thư lắc đầu, hai đứa nhỏ chắc vẫn đang ngủ nướng, sáng nay dậy vẫn rất yên tĩnh. Phùng Viễn Sơn khẽ nói, để chiếc váy đó anh đã giặt rồi, món quà vẫn chưa tháo xong, tối nay đợi anh về tiếp tục tháo. Thẩm Vân Thư đá anh một cái, muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng hơi nóng trên mặt không thể nào che giấu được, cô vùi đầu vào ăn táo, không muốn để ý đến anh. Phùng Viễn Sơn nháo nháo vành tai hồng hào của cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, không nói gì chính là ngầm đồng ý, chỉ là cả hai đều không ngờ. Món quà đó từ đêm đó về sau không bao giờ được tháo xong nữa. Hai đứa nhỏ dường như đã chính xác nắm được yếu điểm của bố, ban ngày đều rất ngoan ngoãn, nhưng mỗi tối khi bố vừa nằm lên giường, con cá nhỏ trong bụng lại vui vẻ quậy phá. Muốn chơi với bố mẹ, khi thì đấm bốc, khi thì nhảy múa, khi thì rủ cả đứa nhỏ trầm ổn kia cùng nhau thổi bong bóng, đợi đến khi bố dỗ được hai đứa nhỏ ngủ, mẹ cũng đã buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi. Từ mùa xuân sang mùa hè, rồi đến mùa thu, Phùng Viễn Sơn mỗi ngày ít nhất chạy bộ một lần. Mỗi tối ít nhất tắm nước lạnh hai lần, làn da càng trở nên săn chắc, vóc dáng cũng càng đẹp hơn, Thẩm Vân Thư mỗi tối được anh ôm từ phía sau, dán sát vào cơ bụng rắn chắc của anh, ngủ càng thêm ngọt ngào. Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm ngày thu có mưa rơi xuống, hai đứa nhỏ đã không thể chờ đợi hơn được nữa mà ra gặp bố mẹ. Thẩm Vân Thư trong lúc mơ màng vừa mới động đậy mí mắt, người đứng trước giường đã cúi xuống, Thẩm Vân Thư mở mắt nhìn thấy anh, không khỏi cong môi cười. Phùng Viễn Sơn cẩn thận hôn lên môi tái nhợt của cô, giọng nói khàn khàn, để có chỗ nào khó chịu không, anh gọi bác sĩ đến nhé. Thẩm Vân Thư lắc đầu, vuốt lên đôi mắt đầy tơ máu của anh, đầu ngón tay chạm vào một chút ướt át ở khóe mắt, cô hôn lên chiếc cằm lúng phúng râu của anh, để đã nhìn thấy em bé chưa? Phùng Viễn Sơn quỳ một chân xuống bên giường, đầu ngón tay vuốt ve má cô, khẽ nói, để họ đều nói, anh trai giống bố, em gái giống mẹ. Nụ cười trong mắt Thẩm Vân Thư càng sâu hơn, Phùng Viễn Sơn trong đôi mắt đen thẳm nén lại sự ẩm ướt, để bé mèo của anh thật lợi hại. Thẩm Vân Thư ôm lấy anh, giọng nói yếu ớt nhưng có chút kiêu hãnh, tùy em biết mà. Một buổi tối trước ngày Tết ông công ông táo, Tuyết trắng như lông ngỗng bắt đầu rơi, suốt cả đêm không ngừng. Ngày hôm sau, khắp nơi lọt vào tầm mắt đều là một màu trắng bạc. Trên cành, vài con chim khách ríu rít kêu, Tiểu Tri Ngôn mặc chiếc áo khoác bông dày, bận rộn đắp người tuyết trong sân. Hai em bé mặc giày hổ, đội mũ hổ, ngồi cạnh nhau trong chiếc xe đầy ấm áp. Đôi mắt chúng dõi theo anh Tri Ngôn, không rời một giây nào. Tiểu Tri Ngôn dùng cà rốt làm mũi cho người tuyết, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình quàng cho người tuyết, bỏ mũ của mình ra đội lên đầu người tuyết. Tiểu Ngư nhìn người tuyết sống động, phấn khích vỗ tay, miệng cô bé lẩm bẩm nói gì đó với anh Tri Ngôn. Tiểu Thạch luôn trầm ổn cũng mở to đôi mắt đen lấy, cảm thấy anh Tri Ngôn thật lợi hại. Hai anh em đều có làn da trắng trẻo giống mẹ, vừa sinh ra đã có vẻ ngoài đáng yêu phấn điêu ngọc mài, vô cùng xinh xắn. Giữa đôi lông mày của anh trai có thể nhìn ra được nét giống bố, còn em gái thì thừa hưởng hoàn toàn đôi mắt to linh động của mẹ. Ngay cả Turner Cách cũng vậy, dù mới chỉ vài tháng tuổi, đã có thể thấy được cái vẻ ông cụ non vững vàng ở anh trai. Thời điểm cậu bé vừa sinh ra cũng chỉ khi bị bác sĩ vỗ vào mông thì khóc hai tiếng, sau đó thì không khóc nữa. Em gái thì hoàn toàn khác so với anh trai, cô bé có tính cách hoạt bát, mềm mại, vừa thích khóc lại vừa thích cười. Khi khóc, cô bé trông giống hệt mẹ, không phát ra tiếng, nhưng đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt to như hạt đậu cứ rơi không ngừng. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ thấy xót xa không thôi, huống chi là Phùng Viễn Sơn. Em gái thích khóc nhưng cũng dễ dỗ, chỉ cần trêu chọc một chút, dù hàng mi dày vẫn còn đọng nước mắt, cô bé cũng có thể cười khúc khích. Quả thực điều này đã nắm chặt trái tim người bố của Phùng Viễn Sơn, muốn nhào nặng thế nào cũng được. Người trong thị trấn đều biết, nếu cô con gái bảo bối nhà ông chủ Phùng muốn ngôi sao hay mặt trăng trên trời, ông chủ Phùng cũng sẽ vác thang đi hái xuống cho con gái. Thẩm Vân Thư cảm thấy cách nói này hơi phóng đại, nhưng cũng không phải không có cơ sở. Em gái đừng nói là rơi một giọt nước mắt, chỉ cần khóe mắt hơi đỏ một chút, bất cứ thứ gì muốn, ông bố cũng sẽ làm cho cô bé. Mặc dù bố chiều em gái hơn, nhưng tình yêu dành cho anh trai cũng không hề ít. Cô thích nhất là nhìn anh dỗ hai đứa con ngủ. Hai anh em đều thích được bố ôm, mỗi tối, anh đều ôm hai đứa trẻ trên người, em gái thích nằm trên vai trái của bố, còn anh trai thích nằm trên vai phải của bố. Với vóc dáng cao lớn của anh và sự nhỏ bé của hai đứa trẻ, anh ôm mỗi đứa một bên, khẽ hát những bài đồng dao không tên, đi đi lại lại trong nhà và ngoài sân suốt một tiếng đồng hồ mà không thấy mệt, cho đến khi hai đứa trẻ chìm vào giấc mộng đẹp ngọt ngào. Cô đã đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc máy ảnh lấy liền, mỗi buổi tối, cô sẽ chụp cho họ một bức ảnh, thời gian vô tình trôi qua rất nhanh. Cô muốn giữ lại những khoảnh khắc như thế này càng lâu càng tốt. Thẩm Vân Thư đặt bức ảnh chụp tối qua vào album, lười biếng trở mình, nhìn đồng hồ trên tường, cũng đến lúc cô phải dậy rồi. Hôm nay cô phải đến huyện để tham dự một buổi lễ tuyên dương, còn phải lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện. Mọi chuyện phải nói lại từ hồi đầu năm, khi cô đi Bắc Kinh để xem buổi triển lãm thời trang đó. Việc đi xem triển lãm thời trang đó đã mang lại cho cô rất nhiều, cô không chỉ mở mang kiến thức, kết giao với nhiều người trong ngành, mà còn biết được từ ban tổ chức rằng buổi triển lãm thời trang sẽ được tổ chức thêm một lần nữa vào mùa thu, nếu đặt trước gian hàng cho buổi triển lãm tiếp theo, giá cả sẽ có ưu đãi rất lớn. Cô đã xem xét kỹ lưỡng tài liệu mà ban tổ chức cung cấp, mặc dù quy mô nhà máy của họ còn nhỏ, nhưng vẫn đủ điều kiện để tham gia triển lãm. Sau khi bàn bạc với chị Thanh Huỳnh và anh Thu Minh, cô đã trực tiếp đặt một gian hàng tiêu chuẩn. Gian hàng tiêu chuẩn được ban tổ chức xây dựng đồng bộ, trang trí đơn giản, diện tích rất nhỏ, và vị trí cũng ở những góc khuất trong triển lãm, cho nên giá cả thấp hơn nhiều so với các gian hàng khác. May mắn thay, họ là một trong những người đặt chỗ sớm nhất, nên đã giành được một vị trí phải nói là tương đối tốt trong các gian hàng tiêu chuẩn. Kế hoạch ban đầu là để anh Thu Minh dẫn người đi tham gia triển lãm, nhưng lại xảy ra sự cố ngay trước khi khởi hành, mẹ của anh Thu Minh bị ốm và phải nhập viện. Anh ta thực sự không thể đi được, sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, cô đã dẫn người đi Bắc Kinh 2 tháng trước khi sinh. Vì đã có kinh nghiệm xem triển lãm trước đó, cô đã luyện tập và chuẩn bị rất nhiều trước khi đi. Ngay khi triển lãm bắt đầu, cô đã bố trí người ở mỗi lối vào của phòng triển lãm để phát tờ rơi cho khách tham quan. Trên tờ rơi có sơ đồ chỉ dẫn đến gian hàng của bọn cô. Mỗi người đến gian hàng của bọn cô đều có thể nhận được một món quà. Món quà có thể là khăn lụa hoặc ví tiền. Những món quà này không hề qua loa, mỗi món đều có thể bán riêng lẻ. Khăn lụa thậm chí còn được thêu tay. Một đồng 10, 10 đồng 100, mặc dù vị trí gian hàng của bọn cô ở trong góc, nhưng trong suốt thời gian triển lãm, người ra vào luôn tấp nập, rất náo nhiệt. Thẩm Vân Thư đã cho người đặt danh thiếp và tài liệu giới thiệu về nhà máy của bọn cô và mỗi món quà từ trước, yêu cầu của cô cũng không cao. Chỉ cần trong 100 người có một hoặc hai khách hàng tiềm năng, thì những món quà này cũng không uổng phí. Điều Thẩm Vân Thư không ngờ là sự náo nhiệt này còn thu hút sự chú ý của các phóng viên. Ban đầu, các phóng viên thực sự bị thu hút bởi sự náo nhiệt ở gian hàng của Thẩm Vân Thư, sau đó thì thấy các nhân viên ở gian hàng đều là phụ nữ, toàn là các thím các bà khoảng 40-50 tuổi, mặc đồng phục, Tuy trên khuôn mặt mỗi người đều có dấu vết của cuộc sống và năm tháng, nhưng tinh thần của mỗi người đều tràn đầy và nhiệt huyết. Phóng viên ngay lập tức nhận ra đây có thể là một điểm phỏng vấn. Lúc đầu cô ta cho rằng người đàn ông có khí chất nghiêm nghị ở quầy là ông chủ. Khi người đàn ông nói với cô ta rằng mình không phải là ông chủ, mà ông chủ là vợ của anh, phóng viên đã rất ngạc nhiên. Khi cô ta nhìn thấy người phụ nữ được người đàn ông đỡ từ phòng chứa đồ ra, phóng viên lại càng kinh ngạc hơn, ngạc nhiên về vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp của người phụ nữ. Lại càng ngạc nhiên hơn về chiếc bụng nhô cao của cô. Điều khiến phóng viên ngạc nhiên nhất là cách nói chuyện của cô, một bà chủ của một xưởng nhỏ ở thị trấn, lại có kiến thức và suy nghĩ vượt xa người bình thường. Trong khi cô ta nói chuyện với bà chủ Thẩm, chồng của bà chủ Thẩm chỉ im lặng đứng bên cạnh vợ, anh hoặc là đưa cho vợ một cốc nước, hoặc là khi ánh mắt vợ dừng lại ở một bộ quần áo nào đó, anh sẽ đứng dậy lấy nó cho vợ. Suốt cả quá trình, anh không hề xen vào một lời nào, nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi vợ nửa bước. Mối quan hệ vợ chồng và sự ăn ý như vậy khiến người khác có ghen tị cũng không được. Phóng viên ngay lập tức quay về, lưu loát viết một bài báo chuyên đề dài. Hôm đó, Thẩm Vân Thư vừa mới ngủ trưa dậy, đã mơ mơ màng màng chấp nhận một cuộc phỏng vấn của một phóng viên nào đó, bởi vì buồn ngủ nên cô cũng không cảm thấy căng thẳng, sau đó cũng không để chuyện này trong lòng nhiều. Mãi đến khi cô sinh con xong và đang ở cử, các cán bộ lãnh đạo từ thành phố chuyển về huyện, rồi từ huyện chuyển về thị trấn đến thăm nhà, cô mới biết rằng cô và các thím các bà trong nhà máy không chỉ xuất hiện trên báo, mà còn lên cả tin tức truyền hình, lại là CCTV. Chuyện này đừng nói là ở thị trấn, ngay cả ở huyện cũng là lần đầu tiên. Thẩm Vân Thư đã lấy lý do vừa mới sinh con để từ chối rất nhiều cuộc họp ở huyện và thị trấn yêu cầu cô tham gia, còn lần này, buổi lễ tuyên dương này tập trung vào vấn đề tái tạo việc làm cho người lao động đã nghỉ việc, trưởng thị trấn Tần đích thân đến nhà hy vọng cô có thể tham dự. Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Vân Thư lên sân khấu phát biểu, nói không căng thẳng là nói dối, mặc dù cô đã thuộc lòng bài phát biểu, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu đọc lại thêm hai lần nữa, trong lòng sẽ yên tâm hơn. Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Phùng Viễn Sơn không ngờ cô đã tỉnh. Anh khép hờ cửa, đi đến nhìn cô, đi vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một chút nữa. Thẩm Vân Thư lắc đầu, đi không ngủ được nữa. Cô vừa động đậy, mái tóc đen tuyền trên cổ rủ xuống, làn da trắng sứ đầy những dấu vết như cánh hồng mai rơi trên nền tuyết. Phùng Viễn Sơn ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt lên vết đỏ trên vai cô, rồi cúi người hôn lên khóe môi cô. Ê đừng căng thẳng, tối qua em nói trước mặt ba đứa trẻ rất hay mà. Thẩm Vân Thư nghĩ đến cảnh ba đứa trẻ ngồi thành hàng, nghiêm túc nghe cô luyện tập tối qua. Trong mắt không kìm được hiện lên ý cười, Phùng Viễn Sơn lại hôn lên khóe mắt cong cong như trăng khuyết của cô, Thẩm Vân Thư ngước đầu lên, chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh, khi anh muốn hôn sâu hơn, cô lại chống vào ngực anh, không cho anh hôn nữa. Bây giờ cô có thể dành cho anh rất ít thời gian, cô cũng thông cảm cho anh đã phải nhịn gần một năm trời, cho nên sau khi hết ở cử, mỗi khi ở một mình với anh, cô sẽ dung túng anh hơn một chút, anh muốn làm gì, cô sẽ không từ chối, nhưng hôm nay thì không được. Cô cũng không muốn lên sân khấu với đôi môi sưng đỏ. Tối qua anh đã hôn quá nhiều rồi. Phùng Viễn Sơn cũng biết tình hình hôm nay đặc biệt. Anh kịp thời kìm lại hơi thở, ôm cô vào lòng. Thẩm Vân Thư tựa vào vai anh, tùy tiện vuốt ve tóc anh vài cái. Phùng Viễn Sơn cắn tai cô, Thẩm Vân Thư cũng muốn cắn lại, nhưng nhìn thấy một sợi tóc bạc lóe lên trong mái tóc đen của anh, cô dừng lại. Cô tiến lại gần, tìm thấy sợi tóc bạc đó. Để anh có một sợi tóc bạc ở đây này. Phùng Viễn Sơn nói, ừ nhổ cho anh đi. Thẩm Vân Thư đáp. Đi càng nhổ càng mọc nhiều, Phùng Viễn Sơn lại cắn tay cô một cái, ơ nhổ đi, Thẩm Vân Thư bị cắn đến mức đầu ngón tay rung lên, cô dùng lực ở cổ tay, trực tiếp nhổ nó xuống, nó cũng không bạc hoàn toàn, phần gốc vẫn là màu đen. Tóc bạc cũng không có gì lạ, với một xưởng nhỏ như của cô, mỗi ngày đã có rất nhiều việc phải lo lắng, anh quản lý hàng trăm người, bây giờ lại đang ở thời điểm phát triển then chốt, dù anh có sức lực tốt đến đâu, cũng có lúc mệt mỏi. Phùng Viễn Sơn nhìn sợi tóc bạc đó, khẽ thở dài. Để anh thật sự đã già rồi, Thẩm Vân Thư nghe giọng điệu của anh có chút xót xa, từ không có đâu, anh chưa đến 30, sao lại già chứ? Phùng Viễn Sơn đáp, từ chưa đến 30 cũng không còn bao nhiêu năm nữa là đến 30, tóm lại cũng không thể so với mấy cậu trai trẻ được. Thẩm Vân Thư ôm anh, khẽ nói, đời cần gì phải so với mấy cậu trai trẻ, dù có đến 40, anh cũng đang ở độ tuổi sung sức nhất. Cô ghé sát tai anh, hạ thấp giọng hơn nữa, để tối qua anh hành em suýt chết, chính anh không cảm thấy sức lực của mình tốt đến mức nào sao? Phùng Viễn Sơn khẽ y ai một tiếng. Anh còn tưởng bây giờ em thích mấy cậu trai trẻ có sức lực hơn. Thẩm Vân Thư nhận ra có gì đó không đúng, đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh. Phùng Viễn Sơn nháo nháo gò má trắng hồng của cô, trong giọng nói có tiếng cười. Để anh không ngờ trong mắt em, sức lực của anh lại tốt đến vậy. Thẩm Vân Thư thẹn quá thành giận, cầm lấy chiếc gối bên cạnh và ném thẳng vào mặt anh. Cô đã tự hỏi tại sao tối qua anh lại hành hạ cô đến thế. Hóa ra chiều hôm qua anh đã nghe không sót một chữ mà chị Hứa đã nói. Hứa Tuyết Như cũng đã xin nghỉ không lương ở nhà máy cơ khí, bây giờ đang làm việc cùng Thẩm Vân Thư. Hứa Tuyết Như không giỏi việc tay chân, nhưng lại nói chuyện lưu loát, lớn gan, tính tình cũng rất mạnh mẽ. Thẩm Vân Thư đã để chị ta đi theo anh Thu Minh để chạy việc kinh doanh. Mới vào nhà máy hơn một tháng, chị ta đã ký được một hợp đồng. Chiều hôm qua, chị ta cầm hợp đồng đã đóng dấu về nhà máy, vừa lúc gặp một lô hàng đang được chất lên xe. Hai tài xế trong đội xe đều là những chàng trai khoảng 20 tuổi, vừa khỏe lại vừa có sức, có thể vác vài bao hàng cùng một lúc, không thở dốc, trực tiếp ném lên xe. Điều này khiến Hứa Tuyết Như tròn mắt nhìn. Hứa Tuyết Như nói chuyện trước nay không kiêng nể gì, chị ta cất cao giọng, "Đời mấy cậu trai trẻ này đúng là đáng yêu, lúc nào cũng có sức lực dùng không hết." Câu nói này của chị ta đã khiến các bà thím trong sân cười ha ha, hai cậu trai trẻ đó sao chịu nổi nhiều người trêu chọc như vậy, một người đỏ mặt, một người đỏ vành tai. Cậu trai đỏ tai kia cao lớn, da ngăm đen, gương mặt nghiêng có một hai phần giống anh, lúc ấy cô vô tình nhìn sang, nhìn thêm một chút rồi dời mắt đi, vừa quay đầu, cô đã chạm phải một đôi mắt đen lấy như cười như không. Anh chẳng biết từ lúc nào đã bước vào sân của bọn họ. Lúc đó anh đang gọi điện thoại, chỉ đi đến, nhéo tay cô rồi quay sang một góc yên tĩnh, cô bận ghi chép hàng hóa, cũng không có thời gian để nghĩ xem ánh mắt như cười như không đó của anh có ý gì. Không ngờ anh lại đợi cô ở đây. Bây giờ anh không uống rượu nữa, mà chuyển sang uống giấm, giấm mặn hay giấm chua gì cũng ăn một chút, chi bằng cho anh ngâm mình trong chung giấm luôn đi. Phùng Viễn Sơn cười, dỗ dành bé mèo đang xù lông, Thẩm Vân Thư không cho anh ôm. Nhưng cuối cùng không địch lại sức lực của anh, lại bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Thẩm Vân Thư muốn nhéo anh, nhưng khắp người anh đều cứng ngắc. Cô không nhéo được thịt anh, chỉ có thể nhéo tai anh. Ê, đã làm bố rồi mà vẫn thích ăn chua như vậy, không sợ sau này con trai con gái trêu chọc hay sao? Phùng Viễn Sơn ôm chặt cô, khẽ nói, để anh là bố của con gái con trai, nhưng trước hết anh là chồng của em, bà chủ Thẩm ạ. Em xếp ở vị trí đầu tiên trong lòng anh, dù có đến 70-80 tuổi, những thứ chua đáng lẽ phải ăn, anh sẽ không bỏ lỡ một chút nào. Thẩm Vân Thư chìm vào ánh mắt của anh, tim khẽ rung động, cúi người cắn môi anh. Phùng Viễn Sơn nén ý cười trong mắt, giữ chặt gáy cô, làm sâu thêm nụ hôn này. Nắng sớm của ngày đông tĩnh lặng, sự thân mật quấn quýt giữa môi và răng luôn khiến người ta đắm chìm. Tiểu Tri Ngôn đẩy xe đẩy đi đến cửa, hai người mới nghe thấy động tĩnh, Thẩm Vân Thư quýnh lên, trực tiếp đẩy anh ra. Tiểu Ngư và Tiểu Thạch vừa vào cửa, đã nhìn thấy cảnh bố từ trên giường ngã bịch xuống đất. Tiểu Ngư mở to mắt, cứ tưởng bố đang làm trò ảo thuật để chọc mẹ vui, cô bé vỗ tay cười khúc khích, thấy rất thú vị, muốn bố ngã thêm lần nữa. Thẩm Vân Thư nhìn người bố có chút lúng túng trên mặt đất, không nhịn được cong môi cười, cô cũng không ngờ mình có thể đẩy anh xuống giường được. Tiểu Thạch từ khi vào phòng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo khuôn mặt mẹ, cậu bé thấy mẹ cười, trong đôi mắt to tròn cũng lộ ra tươi cười, rồi lại nhìn về phía bố, mẹ thích nhìn, thì bố sẽ ngã thêm lần nữa cho mẹ xem. Tiểu Tri Ngôn thì im lặng đi đến sofa lấy hai cái gối ôm, đặt sau lưng Dưỡng Úc, theo sự hứng thú của em gái, hôm nay Dưỡng Úc ít nhất sẽ phải ngã 3-4 lần nữa, để nghĩ cho cái mông của Dưỡng Úc, tốt hơn là nên lót thêm một ít đồ. Thẩm Vân Thư đứng trên sân khấu, trong đầu cô vẫn hiện lên cảnh anh dỗ em gái vui vẻ vào lúc sáng sớm, khóe môi cô không nhịn được nhếch lên, ngay cả sự căng thẳng khi đối mặt với đám đông phía dưới cũng giảm đi rất nhiều. Cô đã luyện tập nói không cần bản thảo rất nhiều lần, vì vậy khi cầm micro trên tay, cô không hề hoảng loạn như đã dự đoán. Phía dưới sân khấu rất tối, cô không nhìn rõ có ai ở đó, cũng không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt họ, cô coi như mình đang luyện tập trước mặt ba đứa trẻ tối qua. Những lời đã khắc sâu trong đầu tuôn ra như dòng nước, vẻ mặt cô bình tĩnh lại tự thiên. Khi cô chia sẻ xong kinh nghiệm khởi nghiệp của mình, phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Khoảnh khắc này, Thẩm Vân Thư hoảng hốt tựa như đang ở trong mơ. Chỉ một năm trước thôi, cô còn đứng ở ngã ba đường đời, đầy mông lung không biết nên chọn con đường nào, chính anh đã cho cô rất nhiều sự kiên định, để rồi mới có một bà chủ Thẩm trong miệng của người ngoài hôm nay. Thẩm Vân Thư siết chặt micro trong tay, khẽ mỉm cười với phía dưới sân khấu, giọng cô vô thức mềm mại hơn. Để cuối cùng, tôi cũng muốn cảm ơn ông xã của tôi, không có sự ủng hộ của anh ấy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay phía dưới càng nhiệt liệt hơn, còn xen lẫn những tiếng hò reo liên tục. Thẩm Vân Thư muộn màng nhận ra điều gì đó, ánh mắt cô khựng lại, chỉ thấy một người bước ra từ vùng tối phía dưới sân khấu. Ánh mắt của Thẩm Vân Thư cùng anh giao nhau, tai cô nóng bừng, hóa ra anh đã ở dưới sân khấu suốt, chẳng phải anh có việc phải đi thành phố rồi sao? Người dẫn chương trình đang kích động nói gì đó, Thẩm Vân Thư thì không nghe rõ một từ nào, cô chỉ có thể nhìn thấy anh từng bước đi về phía cô. Khi người dẫn chương trình nói đến cuối, giọng lại cao thêm một quãng tám, "Tôi xin mời Tổng Giám đốc Phùng lên sân khấu tặng hoa cho Tổng Giám đốc Thẩm của chúng ta." Thẩm Vân Thư nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, mới có chút hoàn hồn, cô chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Tiếng vỗ tay như sấm phía dưới không ngừng, trên sân khấu, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy những lời thì thầm nho nhỏ. Thẩm Vân Thư nhận lấy hoa từ tay anh, "Ê, sao anh lại đến?" Phùng Viễn Sơn lại đưa tay ra, "Tề bí thư mời anh lên tặng hoa cho đại diện khởi nghiệp xuất sắc của thị trấn chúng ta, sao anh có thể không đến được, sao anh không nói trước với em?" Thẩm Vân Thư cũng đưa tay ra bắt cho có lệ với anh rồi muốn rụt lại. Phùng Viễn Sơn nắm chặt đầu ngón tay cô không buông, "Về nếu nói trước với em, làm sao anh có thể nghe được em ở trước mặt mọi người công khai thổ lộ với anh chứ?" Mặt Thẩm Vân Thư càng đỏ hơn, "Đây đó không phải là thổ lộ, là cảm ơn." Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô cười, Thẩm Vân Thư bị anh nhìn đến mức vừa ngượng vừa giận. Có người cầm máy ảnh chạy đến trước mặt hai người, cất cao giọng, "Lê bà chủ Thẩm, ông chủ Phùng, nhìn vào đây. Chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm nhé." Thẩm Vân Thư đang dậm chân mạnh lên giày anh rời ra, cô ôm hoa, quay người nhìn về phía máy ảnh phía trước, Phùng Viễn Sơn mặt mày chứa ý cười đứng cạnh cô, đưa tay vòng hợt qua eo cô. Ngay khoảnh khắc nút chụp của máy ảnh sắp được bấm xuống, Thẩm Vân Thư nghiêng người dựa vào lòng anh hơn một chút, hai người sóng vai đứng cạnh nhau, một tiếng gầy tách, gầy thời gian đã vĩnh viễn định hình khoảnh khắc này. Vào đêm trước sinh nhật 30 tuổi của ông chủ Phùng, Tiểu Tri Ngôn cùng em trai và em gái chuẩn bị quà sinh nhật cho Dượng Út, và tìm thấy bức ảnh này. Tiểu Ngư dùng hai bàn tay mũm mĩm cầm bức ảnh xem kỹ, cuối cùng đưa ra một kết luận với giọng nói non nớt, "Để bố chỉ cần ở bên mẹ, đôi mắt sẽ cười." Tiểu Thạch nhìn bức ảnh, cảm thấy em gái nói một câu vô nghĩa, bố chỉ cần nhắc đến mẹ, trong mắt cũng sẽ có ý cười, các chú các bác trong nhà máy đều nói. Nụ cười cả đời của bố đều đã dành cho mẹ, nên trước mặt người khác, bố mới lạnh lùng như núi băng. Tiểu Ngư đưa bức ảnh cho anh Tri Ngôn, "Để anh Tri Ngôn, phía sau bức ảnh có chữ." Tiểu Tri Ngôn bây giờ đã học được khá nhiều chữ, cậu nhóc đọc từng chữ một cho em gái nghe, "Đi với người vợ yêu quý nhất của tôi, chụp vào ngày 23 tháng 12 năm 1994. Tiểu Ngư hỏi, "Lê người vợ yêu quý nhất của tôi là gì?" Tiểu Thạch chậm rãi nói, "Lê là bố yêu mẹ nhất." Tiểu Ngư nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt cười cong lên như vầng trăng khuyết, "Đi em cũng giống bố, em cũng yêu mẹ nhất." Tiểu Thạch và Tiểu Tri Ngôn không hẹn mà cùng gật đầu, "Mấy cậu cũng vậy." Tiểu Ngư lại có chút lo lắng, "Đi vậy ai sẽ yêu bố đây?" Tiểu Thạch nghiêm túc trả lời, "Lê mẹ yêu bố." Tiểu Ngư chợt nhận ra, cười càng ngọt hơn. Tiểu Tri Ngôn xoa xoa mái tóc xoăn của em trai là người thông minh nhất. Tiểu Ngư lại hạ thấp giọng hơn nữa, "Lê mẹ nói, năm nay sẽ tặng bố một món quà sinh nhật thật lớn, mẹ bảo em phải giữ bí mật." Cuộc trò chuyện của ba đứa trẻ truyền vào phòng ngủ, Thẩm Vân Thư coi như không nghe thấy, tiếp tục xem số tiền trong sổ tiết kiệm, có một khoản tiết kiệm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.